Mà giờ khắc này Tôn Kiếp nào có ở không nhàn rỗi chú ý Lâm Chỉ Vận, chính mình sớm thích nhất mảnh hỗn độn. Nha! Khoái chết lão nương! A, à, nhiều năm như vậy! Điệp! Lão nương uổng phí! A, à, điệp! Nữ vương! Nữ vương sắp tới! Mau dùng sức điệp nữ vương A! À. Nha nha! Đến đây A! À. A! À. Điệp chết ta! Mau! Điệp chết ta à! A! À. Đột nhiên Tôn Khiết giơ cao gáy ngọc, phản phất vùng vẫy dãy chết giống như, thân thể kịch liệt run rẩy, trong miệng phát ra từng đợt nức nở, ánh mắt thẳng trở nên trắng. Hiển nhiên là thích lực cực điểm. Mà mấy nam nhân càng là dùng sức địch, hiển nhiên cũng là đến thời khắc mấu chốt. Cơ hồ đồng thời tứ nam nhân cũng cả người run rẩy đạt tới cực điểm, tiểu quai cùng tráng bò càng là liều mạng đem dương vật cắm đến Tôn Khiết thân thể chỗ sâu nhất. Không kiên nể gì phóng ra nam nhân tinh hoa. Bị này nhiệt lưu như bị phỏng, phản phất là áp đảo lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, Tôn Khiết hai tay cực nhanh tuốt kia hai cây côn thịt, phun ra đại lượng tinh dịch, cuồn cuộn tinh đặt toàn bộ bắn tới Tôn Khiết gương mặt bên trên. Lâm Chỉ Vận lúc này cũng đến thời khắc mấu chốt, ngón tay tại huyệt dâm bên trong liều mạng vận động, kích thích chính mình kia chỗ mẫn cảm, chỉ chốc lát, thân thể yêu kiều một trận run rẩy, thế nhưng thủ dâm đến cao trào. Trong phòng đột nhiên rơi vào một trận yên tĩnh bên trong. Chỉ còn lại có mấy người ồ ồ tiếng thở gấp. Qua 10 phút, Tôn Khiết mới lấy lại tinh thần đến, thỏa mãn hít sâu một hơi, đối với bên người mấy nam nhân nói, tráng bò, tiểu quai, hai người các ngươi tháng này tiền thưởng gấp bội, sự chấp thuận hai người các ngươi ở đến nữ vương biệt thự bên trong. Trở về chính mình chọn một cái gian phòng, mặt khác, bổn vương tại Tùng Giang muốn khai sáng một phen sự nghiệp, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, càng là tầng tầng lớp lớp có thưởng. Hai người các ngươi, tại bổn vương tay trung kiên trì lâu như vậy. Cũng coi như thiên phú dị bẩm rồi, đêm nay đến bổn vương gian phòng bên trong, ta muốn sủng ái các ngươi. Biết không? Đa tạ nữ vương. Bốn người đều rất hài lòng hưng phấn. Tốt lắm, trừ bỏ tiểu quai ở ngoài, ba người các ngươi lui ra đi. Tôn Khiết nói tiếp. Tiểu quai đứng người lên, Tôn Khiết giống như là hướng về thiên phú dị bẩm thiếu niên thật là nhìn trúng, một phen ôm chầm tiểu quai. Làm hắn ngồi ở trên bắp đùi của mình, nhìn tiểu quai phím hồng gò má, càng ngày càng yêu thích. Vận Nhi muội muội gần nhất quá thực dễ chịu đâu. Hì hì, làm tỷ tỷ nghĩ nghĩ a, hai ngày bên trong, tổng cộng bị 34 nam nhân phía trên, nhỏ nhất chính là học sinh trung học, lớn nhất dĩ nhiên là một cái hơn 70 tuổi lão xin cơm. Tỷ tỷ thật tốt kỳ, cái kia lão xin cơm lấy tiền ở đâu cho ngươi a? Nguyên lai không biết. Nguyên lai tỷ muội tối dâm đảng dĩ nhiên là phía trên giường đều có khả năng mặt đỏ Vận Nhi muội muội, thật đúng là người không thể xem bề ngoài a. À. Tôn Khiết đối với Lâm Chỉ Vận hiểu biết đơn giản là thuộc như lòng bàn tay. Tỷ tỷ ngươi, ngươi chán ghét. Nhân gia. Nhân gia là vì cấp 33 xem bệnh mới. Mới bán mình. Nhân gia mới. Mới không dâm đảng đâu. Lão gia kia gia nhân gia nhìn hắn đáng thương mới cho hắn. Cấp lão gia gia điệp. Vận Nhi không muốn tiền, kính xin lão gia gia ăn một bữa cơm đâu. Hơn nữa muốn nói dâm đảng, tỷ tỷ mới là dâm đảng, thế nhưng cùng tứ nam nhân cùng một chỗ. Cùng một chỗ ân ái. Lâm Chỉ Vận tuy là thẹn thùng. Nhưng cũng sống nhiều như vậy năm tháng, tự nhiên không phải là bạch cấp. Hì hì, Vận Nhi a, chúng ta tỷ muội đừng chê cười đối phương, chúng ta trở về. Không phải là vì dâm đảng nha. Hì hì, đến chúng ta tỷ muội gặp lại, muốn ăn mừng một trận. Nói tiểu quai lấy ra một lọ rượu đỏ, cấp hai người đổ phía trên, hai tên nữ tử ngồi tại trên sofa, bưng ly rượu, làm tiểu quai cảm giác có một loại quý tộc cảm giác, dù sao hai nàng tại trở về phía trước, có thể nói là thật sự quý tộc. Khí chất là không giả rồi. Hai tỷ muội gặp lại tâm tình tất nhiên là thư sướng, bất tri bất giác là hơn uống mấy chén, không ngừng nói gần nhất việc vui. Kỳ thật chính là trao đổi lẫn nhau bị địch quá trình. Vận Nhi a, lần này chúng ta trở về. Tỷ tỷ nghĩ tới cùng trước kia không giống với, nghĩ đến lão công cũng là hy vọng chúng ta như vậy, cuộc sống bây giờ thật sự là quá thích, trước kia thật sự là sống ổn. Đối với điểm ấy, Lâm Chỉ Vận kỳ thật cũng tràn đầy lĩnh hội. từ trước đến nay không nghĩ tới sa đọa phóng đẳng cấp chính mình mang đến nhiều như vậy kích thích, không khỏi gật đầu nói phải. Ân, cho nên đâu tỷ tỷ không muốn giống như trước kia, tỷ tỷ lần này trở về muốn mở một cái hội sở. Tỷ tỷ muốn cho cái này hội sở trở thành toàn bộ phương Bắc nổi tiếng nhất hội sở nữ nhân toàn bộ đều là thiên tư quốc sắc, hơn nữa cũng phải lớn hơn có thân phận, hắc hắc, ngươi nghĩ, có khả năng hay không thực có ý tứ. Tôn Khiết Hưng đến bừng bừng nói, ánh mắt chớp động khác quang mang. Lâm Chỉ Vận nhẹ nhàng gật đầu, Tôn Khiết nói tiếp, phải có giáo hoa, phải có nữ giáo sư, phải có tiếp viên hàng không, phải có người vợ thiếu phụ. Tỷ tỷ, ngươi liền nói thẳng phải có Mộng Nghiên. Phải có Oánh Oánh tỷ, phải có Nhạc Nhạc, phải có Tình tỷ tỷ. Không thì phải. Hì hì. Còn nghĩ giấu giếm muội muội a? Lâm Chỉ Vận khẽ cười nói. Hì hì, ngươi cái này cô nàng chết dầm kia thông minh nhất, như thế nào, ngươi nguyện ý trở thành tỷ tỷ thứ nhất thẻ đỏ sao? Ta nha. Hì hì. Tuy rằng không nhất định so nhân gia trạm phố viện giao đến kích thích, bất quá, Vận Nhi cũng muốn nhìn một chút bọn tỷ muội làm kỹ nữ dâm đảng bộ dạng đâu. Hì hì, bất quá, nhân gia ban tỷ tỷ có ích lợi gì chứ? Tôn Khiết nói, muội muội hiện tại nhưng là thiếu tiền. Thứ nhất tự nhiên là lương cao, thứ hai, tỷ tỷ nhưng là phát hiện, ngươi vừa rồi nhìn cái tráng hán ánh mắt, đều phải mị xuất thủy, không nghĩ tới Vận Nhi thế nhưng yêu thích cái loại này nam nhân. Tỷ tỷ đem hắn ban cho ngươi. Ai nha, tỷ tỷ, lại chê cười nhân gia, bất quá nhân gia. Nhân gia không thích chủ động, ngươi muốn giúp nhân gia. Ha ha, thật tốt, giao cho tỷ tỷ. Bất quá. Tỷ tỷ cái ý nghĩ này kỳ thật rất khó thực hiện. Nhất là Mộng Nghiên mấy người bọn hắn, khẳng định không có khả năng đồng ý đương kỹ nữ, ta còn phải nghĩ một chút biện pháp đâu. Hắc hắc. Cùng với hai người cười vui âm thanh, màu hồng hãn mã một con tuyệt trần. Thiên thượng nhân gian tửu điếm nội. Dương Minh đợi chừng gần một giờ đã, thầm nghĩ Mộng Nghiên này tao cô gái không có khả năng trực tiếp cấp Trương Tân Điệp A, ai nha, không thể dùng thấu thị nhìn. Cái gì đều biết liền không có ý nghĩa. Dương Minh đầu óc tràn ngập đủ loại tưởng tượng. Áp chế kích động hưng phấn. Lại qua 10 phút, thang máy, đinh, một tiếng vang lên, Dương Minh ngẩng đầu vừa nhìn, đúng là Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân. Trần Mộng Nghiên trên người mặc một bộ màu trắng tiên nữ váy ngắn, cổ cùng tay áo đều là màu trắng ren. Trần Mộng Nghiên hệ đuôi ngựa, thanh xuân tịnh lệ lại không mất gợi cảm. Hơn nữa trên mặt một chút thẹn thùng đà hồng càng là say lòng người. Mà Trương Tân nhất bộ màu trắng áo sơ mi, hạ thân một kiện quần bò cũng có vẻ rất là thanh xuân thời thượng. Hai người mười ngon giao nhau, chợt vừa nhìn thật đúng là xứng một đôi tình lữ. Dương Minh nhìn tại mắt bên trong, tâm lý lại là chua xót lại là kích thích, nhưng bây giờ sắm vai chính là nhân viên phục vụ, nhanh chóng đi ra phía trước. Nói, xin hỏi hai vị là Trần Tiểu Thư cùng Trương Tiên Sinh A. Vừa rồi có một vị Dương tiên sinh vì nhị vị định rồi một cái tình lữ phòng, ta là các ngươi dành riêng nhân viên phục vụ, ngài bảo ta tiểu lữ là được, hôm nay ta đem toàn bộ hành trình vì nhị vị phục vụ. Trần Mộng Nghiên trong lòng là 100 không tin Dương Minh đi, nhìn chung quanh, quả thật không thấy được Dương Minh thân ảnh, lại nhìn nhìn cái này nhân viên phục vụ, mắt thấu thị phát động, phát hiện cũng không phải là Dương Minh, tâm lý kỳ quái. Nói, hay là, thật đi rồi. Không có khả năng, hắn khẳng định ẩn nấp rồi, cái này thối gia hỏa, nhìn một hồi ta nhất định có thể phát hiện ngươi ở đâu, hừ. Nhìn Trần Mộng Nghiên chung quanh tuần tra, Dương Minh tự nhiên biết sẽ tìm chính mình. Trong lòng nói thầm của ta nghiêng nghiêng lão bà A, lão công làm sao có thể cho ngươi nhìn thấu, hắc hắc. Lúc này Trương Tân cũng nói, vậy dẫn đường A. Nói xong ba người vừa đi về phía Dương Minh chuẩn bị tốt bàn ăn phòng bên trong. Trương Tân thân sĩ ban Trần Mộng Nghiên rớt ra ghế dựa, Trần Mộng Nghiên điềm điềm cười nói, cảm ơn lão công. Thập phần tự nhiên thân thiết. Trương Tân cười không có trả lời, cũng ngồi ở song song chỗ ngồi phía trên, cùng Trần Mộng Nghiên bị tại cùng một chỗ. Dương Minh nói, Trương tiên sinh ngài bạn gái thật xinh đẹp, cùng ngài thật sự là xứng đâu. Trương Tân nói tiếp, tiểu lữ ngươi thật biết nói chuyện, bất quá ta nghiêng nghiêng xác thực thiên tư quốc sắc mỹ nhân đâu. Trương Tân cả người đều tại bất tri bất giác ở giữa trở nên càng thêm thành thục mà có mị lực. Vươn tay cánh tay vòng tại Trần Mộng Nghiên nơi bả vai. Trần Mộng Nghiên ngẩng đầu nhìn tự tin Trương Tân, tâm không tự giác nhảy lên, nghe Trương Tân khích lệ, tâm lý lại có một loại đã lâu ngọt ngào cảm giác, khuôn mặt đỏ bừng, nói. Đáng ghét lão công, Nghiên Nghiên nào có tốt như vậy a? Nói, đầu liền thuận theo tựa vào Trương Tân trên vai, tựa như nhu thuận con mèo nhỏ bình thường. Nhìn hai người thân thiết khăng khít ngọt ngào bộ dáng, Dương Minh trong lòng lại là chua xót lại là kích động kích thích. Hít sâu một hơi, tận lực vững vàng tiếng nói nói. Nhị vị cảm tình thật sự là tiện sát người khác a, bất quá tiểu lữ vẫn phải là quấy rầy nhị vị một chút, Dương tiên sinh cấp nhị vị điểm chính là tình lữ chí tôn phần món ăn. Xin hỏi hiện tại cần phải phía trên đồ ăn sao? Ân, kia liền phía trên đồ ăn a. Trương Tân nói. Tốt, xin ngài chờ một chút. Nói xong Dương Minh liền ra phòng. Lão bà, ngươi hôm nay cần phải thật tốt huấn luyện lão công nga. Nói Trương Tân đem mũi chôn ở Trần Mộng Nghiên tai bản phát lúc, nghe thấy Trần Mộng Nghiên kia ngọt ngào phát hương, nhẹ nhàng hôn lấy Trần Mộng Nghiên lỗ tai nhỏ. Ân. Lão công. Không muốn thân nhân gia chỗ đó. Ân. Rất ngứa. Trần Mộng Nghiên nhắm mắt lại. Hô hấp dồn dập, nhưng không có dãy dụa phản kháng, ngược lại rất là hưởng thụ Trương Tân âu yếm. Tâm lý đã có một chút buồn bực, Dương Minh rốt cuộc đang ở đâu vậy? Mắt thấu thị lại lần nữa mở ra, chỉ thấy nhân viên phục vụ tiểu lữ chính ghé vào khe cửa trộm nhìn chính mình cùng Trương Tân thân thiết. Hì hì. Ma quỷ, phát hiện ngươi, ta liền nói ngươi không có khả năng đi nha, còn trang điểm thành nhân viên phục vụ, xem người ta chơi như thế nào. Trương Tân còn mê luyến Trần Mộng Nghiên phát hương, bên tai ồ ồ hô hấp làm Trần Mộng Nghiên vừa mới bình tĩnh thân thể lại hưng phấn. Ân. Phá hư lão công. Ô. Nhân gia vừa mới thỏa mãn ngươi. Nha. Hiện tại còn. Còn khiêu khích nhân gia. Ân. Lão bà ngươi chẳng lẽ không biết ta yêu ngươi nhiều lắm không? Có thể ta yêu ngươi chỉ có 7 ngày, ta hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều không nên cùng ngươi tách ra. Trương Tân động tình nhìn Trần Mộng Nghiên đôi mắt kích động nói. Trần Mộng Nghiên nhìn Trương Tân kia ánh mắt thâm tình, trong lòng một trận rung động, đã bao lâu, Trần Mộng Nghiên không biết bao lâu chưa từng có loại này cảm giác của nhịp tim rồi. Cùng Dương Minh nhiều năm như vậy, cái loại này tình yêu cảm giác sớm liền biến thành gắn bó thắm thiết thân tình ràng buộc, loại này mới là tình yêu cảm giác a. Trách không được ta cùng Dương Minh lão công cho nhau cũng không thể có tính dục. Nguyên lai chúng ta ở giữa đã không phải là tình yêu nữa à. Nghĩ thông suốt sau đó, Trần Mộng Nghiên minh bạch bản tâm của mình, quyết định muốn thả mở toàn bộ yêu một lần. Lão công. Nghiên Nghiên cũng tốt yêu ngươi. Thật. Nghiên Nghiên tốt yêu ngươi. Trần Mộng Nghiên bổ nhào vào Trương Tân trong lòng, hận không thể đem thân thể đều nhu tiếng Trương Tân trong lòng. Thật vậy chăng, Nghiên Nghiên, ngươi thật cũng yêu ta sao? Trương Tân cũng là lần đầu tiên nghe được Trần Mộng Nghiên thổ lộ tiếng lòng nói yêu chính mình. Kích động không kềm chế được, đỡ lấy Trần Mộng Nghiên bả vai, lắc lư nói. Đứa ngốc, nếu như nhân gia không thương ngươi, làm sao có khả năng cho ngươi làm nhiều như vậy? Mắc cỡ chết người sự tình, hừ. Ngươi cái ngốc tử. Những chuyện kia, nhân gia cũng chỉ cho ngươi một người đã làm. Trần Mộng Nghiên đầy mặt đỏ ửng mà nói. Nghiên Nghiên, vậy ngươi yêu thích chính là ta, vì sao? Vì sao đáp ứng làm đại ca bạn gái? Trương Tân có chút thương tâm hỏi. Lão công, nếu như ngày đó ngươi trước theo ta thổ lộ, chúng ta bây giờ có thể danh chính ngôn thuận tại cùng một chỗ rồi. Nhưng là... Ai? Bỏ lỡ. Chính là bỏ lỡ. Chúng ta cùng Dương Minh quan hệ tốt như vậy, chúng ta làm sao có thể vứt bỏ Dương Minh hai chúng ta tại cùng một chỗ? Trần Mộng Nghiên nói. A. Chính là bởi vì của ta yếu đuối. A. Sẽ trễ từng bước a. Trương Tân có chút thống khổ nói. Lão công, đừng tự trách, chẳng lẽ chúng ta mấy tháng này đến nay quan hệ không phải là người yêu sao? Dương Minh mặc dù là nhân gia trên danh nghĩa bạn trai, có thể tiện nghi của người ta đều cho ngươi sắc lang này chiếm đâu. Hừ. Trần Mộng Nghiên đỏ mặt nói. Hắc hắc, vậy cũng đúng, có thể luôn là như vậy lén lút, có thể làm sao? Trương Tân nói. Thôi đi, còn trang. Các ngươi nam nhân đều yêu thích một bộ này, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, thích nhất chiếm nhân gia bạn gái tiện nghi. cho người khác cắm sừng. Hừ. Trần Mộng Nghiên nói. Ha ha, vậy cũng đúng, có cảm giác lần đó tại bên cạnh đại ca thượng kêu chị dâu ngươi lần đó thoải mái nhất. Bất quá, như vậy có khả năng hay không rất xin lỗi đại ca. Trương Tân lại có một chút đáng thương Dương Minh rồi. Dương Minh người nam này thân phận bằng hữu thế nhưng vì mình và Trần Mộng Nghiên hưởng thụ yêu đương vụng trộm khoái cảm. Ân. Dương Minh xác thực có chút đáng thương, ai, cho nên, chúng ta nhất định phải thật tốt giấu giếm hắn, bất quá hắn hiện tại cho rằng nhân gia. Nhân gia lần thứ nhất đã bị hắn cấp cướp đi nữa nha, còn đắc ý như vây đâu. Hì hì, bất quá, về sau có cơ hội, chúng ta muốn cấp Dương Minh bồi thường, được không lão công? Ân, đó là hẳn là. Ân, bất quá tuy rằng nhân gia thích ngươi. Nhưng là ngươi vẫn phải là hoàn thành ba cái khiêu chiến mới được, hừ, cái thứ hai còn chưa hoàn thành đâu. Trần Mộng Nghiên cũng không nghĩ dễ dàng như vậy đã bị Trương Tân công lược rồi, vội vàng nói. A, kia ta còn phải truy Triệu Tư Tư a. Nhưng là ta đều có ngươi a. Thôi đi, các ngươi nam nhân cái nào không phải là ăn trong bát, nhìn trong nồi, hừ, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ tới ta cùng Tư Tư cùng một chỗ cùng ngươi sao? Trần Mộng Nghiên cám dỗ mà nói, trầm Trương Tân trong não tưởng tượng ra này phó cảnh tượng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Tại Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân nói chuyện công phu, một bàn phong phú đại tiệc liền bưng đi lên, Trần Mộng Nghiên đối với Dương Minh nói. Tiểu Lữ, ngươi không cần đi ra ngoài, liền tại bên cạnh hậu A, tỉnh chúng ta có việc còn gọi ngươi. Tốt, Trần Tiểu Thư. Dương Minh vừa nghe, thầm nghĩ, vẫn để cho một cái cô gái nhỏ phát hiện. Cái này có thể thảm. Trần Mộng Nghiên nói tiếp, lão công chúng ta ăn cơm đi. Ngươi giúp nhân gia thiết bít tết thôi. Ân, tốt. Trương Tân tay chân nhanh nhẹn, chỉ chốc lát liền đem bít tết thái tốt rồi. Trần Mộng Nghiên dùng dĩa ăn đâm khởi một khối bít tết nói. Lão công vất vả á, Nghiên Nghiên đút ngươi ăn bít tết. Nói, liền cầm lấy bít tết đưa đến Trương Tân bờ môi, Trương Tân vừa há mồm muốn ăn, Trần Mộng Nghiên hì hì cười. Lại đem bít tết đưa đến chính mình môi một bên, phấn nộn đôi môi kẹp lấy một khối bít tết, dùng miệng đem bít tết đút tới Trương Tân bờ môi. Trước mắt mỹ nhân mỹ thực tú sắc khả sang, Trương Tân chỗ đó chống đỡ được, một ngụm bắt giai nhân môi thơm, đem bít tết cùng Trần Mộng Nghiên miệng đều ăn đạo miệng bên trong, một bên nhấm nháp bít tết, một bên thưởng thức Trần Mộng Nghiên nước miếng ngọt ngào. Trần Mộng Nghiên cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Đưa ra lưỡi thơm sắp bị Trương Tân nhai lạng bít tết nuốt đến trong miệng của mình, nuốt vào, một khối bít tết hai người liền ăn ước chừng 5 phút. Trần Mộng Nghiên chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng. Mị mắt như tơ phiêu liếc nhìn một cái phía dưới thể đã hơi hơi tăng lên nhân viên phục vụ Dương Minh, đối với Trương Tân nói. Lão công, ngươi nhai lạng bít tết, ăn ngon thật, Nghiên Nghiên còn muốn ăn. Nói cầm lấy một khối bít tết có phóng tới Trương Tân bờ môi. Trương Tân há mồm ăn. Nhấm nháp sau đó, miệng đối miệng cho ăn đến Trần Mộng Nghiên trong miệng, Trần Mộng Nghiên ăn chính là mùi ngon. Lão công, Nghiên Nghiên đều ăn no, hiện tại đổi Nghiên Nghiên đút ngươi a. Nói, Trần Mộng Nghiên gắp lên một mực tôm bóc vỏ. Phóng đến trong miệng mình, đầy đủ nhấm nháp sau đó, cũng đem chính mình thức ăn trong miệng cùng nước miếng đút tới Trương Tân miệng bên trong, Trương Tân càng là vui vẻ chịu đựng, ăn ngon thật lão bà, đến chúng ta uống chút rượu đỏ. Nói, Trương Tân uống một ngụm rượu đỏ chứa tại miệng bên trong. Ngăn chặn Trần Mộng Nghiên miệng nhỏ, toàn bộ độ tới, hai người miệng lưỡi tương giao, lại lần nữa ẩm ướt hôn tại cùng một chỗ, lẫn nhau đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, không tha tách ra một chút ít, rượu đỏ cùng nước bọt lẫn nhau đan vào. Tràn ngập tại hai người khóe môi. Ước chừng 10 phút hai người mới tách ra, đã là hô hấp dồn dập, động tình như thủy triều. Lão bà! Chúng ta trở về phòng ở giữa a. Ta muốn ngươi. Ân, lão công, ta cũng muốn ngươi, chúng ta trở về phòng ở giữa. Nói Trần Mộng Nghiên trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái tại một bên rõ ràng chi lều trại Dương Minh, cố ý nói. Tiểu Lữ a, chúng ta trở về phòng. Nói xong liền rời đi, Dương Minh bên tai lúc này truyền đến Trần Mộng Nghiên truyền âm, ma quỷ. Còn phẫn nhân viên phục vụ, hừ, nhân gia hôm nay còn không muốn cho Trương Tân địch. Ngươi bây giờ lập tức cấp Trương Tân gọi điện thoại nói, ngươi muốn tới tiệm cơm đến, nhân gia phải làm mặt ngươi trừng phạt ngươi, nón xanh vương bát. Dương Minh vừa tức vừa giận. Bất quá cũng chỉ phải nghe Trần Mộng Nghiên lời nói, lập tức biến trở về nguyên hình, đã thông Trương Tân điện thoại, nói, này, A Tân A, ta vừa mới có việc đi ra ngoài một chuyến, hiện tại đã trở về, ngươi và đệ muội ở đâu cái phòng đâu này? Chính tại thích thú phía trên, Trương Tân vừa nghe điện thoại bỗng dưng kinh ra một thân mồ hôi, a, đại ca ngươi trở về a, ta. Ánh mắt liếc về phía Trần Mộng Nghiên, không biết nên nói như thế nào. Trần Mộng Nghiên mặt mày một điều tiếp nhận điện thoại. Nói, Dương Minh đại ca, ta cùng lão công tại 20 phòng, ngươi điểm đồ vật nhiều lắm, ta cùng lão công ăn không hết, ngươi cùng một chỗ ăn đi. Nói xong liền cúp điện thoại, giọng nhỏ nhẹ đối với Trương Tân nói, lão công, đợi lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dương Minh là một cái nói lời giữ lời người, chỉ cần chúng ta nắm chắc một điểm, chính là giúp ngươi theo đuổi Triệu Tư Tư, gia tăng kinh nghiệm, Dương Minh sẽ không phát tác, tin tưởng ta. Trần Mộng Nghiên đúng là bàn giao Trương Tân đối phó Dương Minh phương pháp xử lý. Trương Tân trong lòng hơi định, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa, Trương Tân lấy lại bình tĩnh nói, mời vào. Liền nhìn thấy Dương Minh đi đến. Dương Minh đi đến hai người mép bàn ngồi xuống, càng thêm thấy rõ đầy mặt đỏ ửng chưa tiêu Trần Mộng Nghiên kia động lòng người bộ dáng. Nói, A Tân, đệ muội, đại ca cái này không phải là cho các ngươi đương bóng đèn thôi. Không có khả năng hay không? Đại ca, ta cùng lão công hôm nay mới xác định quan hệ, còn hy vọng đại ca thật tốt giáo giáo A Tân, làm A Tân gia tăng chút kinh nghiệm. Trần Mộng Nghiên tiếp lời đầu nói. Đúng vậy a, đại ca, ta còn không quá biết cùng nữ sinh qua lại quan hệ đâu. Ngươi sẽ dạy cho ta cùng Nghiên Nghiên a. Trương Tân cũng thuận theo Trần Mộng Nghiên lời nói. Này, ta dạy thế nào thôi? Dương Minh ra vẻ chua xót gian nan biểu cảm nói. Đại ca, này không phải là trợ giúp A Tân tăng trưởng kinh nghiệm thôi. Trần Mộng Nghiên nói. A, vậy được rồi. Dương Minh giả vờ giống như bị không được mặt mũi gượng chống nói. Ân, ta đây cùng lão công liền cảm ơn đại ca. Kế tiếp ta cùng lão công đều nghe đại ca, Dương Minh đại ca cần phải thật tốt dạy bảo chúng ta nhé. Trần Mộng Nghiên ý vị thâm trường mà nói. Được rồi, xem như tình lữ, thứ nhất lũy chính là dắt tay, Trương Tân ngươi còn không có cùng nữ sinh dắt lấy tay à? Ân, không dắt lấy tay. Trương Tân tâm lý lại nói, lão tử sớm cũng không biết khiên qua bao nhiêu lần rồi, bất quá tự nhiên cũng là vui lòng phối hợp Dương Minh. Đến, dắt đệ muội tay, không đúng, tình lữ ở giữa muốn 10 ngón tương giao. Bộ dạng này mới là tâm tri kỹ tượng trưng, đúng chính là như vậy. Dương Minh nói, ân, đại ca, dắt tay chúng ta rồi, bước tiếp theo đâu này? Trần Mộng Nghiên nói, Dương Minh giả vờ đem quyết định chắc chắn, nói tiếp, bước tiếp theo dĩ nhiên chính là ôm. Đệ muội, ngươi bây giờ làm được Trương Tân trên chân. Trần Mộng Nghiên đứng người lên, trợn mắt nhìn Dương Minh liếc nhìn một cái, sau đó quay lưng Dương Minh, làm được Trương Tân trong ngực. Đúng, Trương Tân, ngươi dùng tay vòng ở đệ muội eo, đúng. Chính là như vậy. Trương Tân máy móc chiếu vào Dương Minh nói làm, không dám biểu hiện quá mức cấp tiến, cùng Trần Mộng Nghiên thân hình ở giữa khoảng cách rất lớn. Trần Mộng Nghiên liếc có chút khẩn trương Trương Tân liếc nhìn một cái, nói, lão công, ngươi muốn gắt gao ôm lấy nhân gia. Như vậy mới là thân thiết khăng khít tình lữ, ngươi nói đúng không Dương Minh đại ca? À, đối với đúng. Tình lữ nha, phải ôm thật chặt. Dương Minh cắn răng nói. A, là thế này phải không? Trương Tân ôm chặt lấy Trần Mộng Nghiên, cảm nhận Trần Mộng Nghiên cao ngất kia đầy đặn bộ ngực sữa dán tại trước ngực của mình. Dưới hông dương vật liền có một chút cứng lên. Cảm nhận Trương Tân kiên đỉnh, Trần Mộng Nghiên cũng có một chút động tình, mấy ngày nay đến quả thật nhịn được vất vả, Trần Mộng Nghiên có chút thở dốc nói, Dương Minh đại ca, kia bước tiếp theo là cái gì chứ? A, Bước tiếp theo là... Dương Minh ấp a ấp úng mà nói. Đại ca, ngươi không phải không biết bước tiếp theo là cái gì sao? Trương Tân cũng cố ý nói. Làm sao có khả năng, ta nhưng là toàn bộ lũy đánh người, bước tiếp theo là cái gì làm sao có khả năng không biết đâu. Bước tiếp theo chính là hôn môi. À, hôn môi. Đại ca này, cái này không được đâu. Trương Tân ra vẻ do dự nói. Nhưng là, hôn môi rất trọng yếu a, nếu như nam nhân liên tiếp hôn cũng không có khả năng, sao được đâu. Đại ca, ngươi cứ nói đi. Trần Mộng Nghiên nói. À, quả thật phải học hôn môi. Dương Minh giả trang đem mặt nghẹn đến đỏ bừng nói. Ân, kia thỉnh đại ca dạy ta một chút đi. Trương Tân nói. Tốt. Trương Tân ngươi và đệ muội trước thâm tình đối diện, đúng. Sau đó nhắm mắt lại, ân đúng. Nhìn hai người nhắm hai mắt lại, Dương Minh cuối cùng không ở ngụy trang biểu cảm, cái loại này miễn cưỡng biến thành một loại kích thích biến thái biểu cảm. Đúng, Trương Tân cúi đầu, đệ muội ngẩng đầu, đúng, sau đó các ngươi hôn môi môi của đối phương. Đúng, chính là như vậy. Nhìn ngay tại trước mắt của mình, chính mình yêu nhất đại lão bà Trần Mộng Nghiên cùng huynh đệ của mình Trương Tân, tại chính mình chỉ đạo phía dưới hôn môi, Dương Minh cảm giác dương vật của mình đã hưng phấn tới cực điểm. Cách quần bắt đầu khấy lấy, âm thanh cũng biến thành có chút run run. Đúng, chính là như vậy, Trương Tân đưa ra đầu lưỡi của ngươi, ân, liếm láp Mộng Nghiên môi, đúng, chính là như vậy, ân, Mộng Nghiên ngươi nha lè lưỡi, chạm đến Trương Tân đầu lưỡi. Đúng, chính là như vậy. Nhìn hai người miệng lưỡi quấn quýt, Dương Minh càng thêm hưng phấn kích động, vụng trộn lấy ra dương vật tại dưới cái bàn một bên liên tục không ngừng thủ dâm, trên miệng nói tiếp, đúng, chính là như vậy, Trương Tân ngươi đem nước miếng của ngươi uy cấp Mộng Nghiên ăn. Đúng, Mộng Nghiên phối hợp tốt, ăn Trương Tân nước bọt. Không riêng Dương Minh cảm giác được vạn phần kích thích, Trương Tân cùng Trần Mộng Nghiên cũng đều đắm chìm trong khác thường khoái cảm bên trong, ân, ngay trước lão công mặt cùng Trương Tân hôn môi, ân. Loại cảm giác này, nha. Tốt kích thích a. Ân. Trần Mộng Nghiên thầm nghĩ. Dương Minh đỏ hồng mắt, hô hấp dồn dập, liên tục không ngừng khoái sụp này dương vật, nói, đúng, đem đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, ân, chính là như vậy. Vù vù. Tốc độ tay càng lúc càng nhanh, nhìn Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân kích tình lưỡi hôn, ân, đúng, a. Kiềm chế này chính mình âm thanh. Dương Minh bắn ra từng cổ tinh dịch, nhanh chóng dùng khăn ăn bao vây dương vật, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập mập mờ hương vị. Dương Minh thích không được, dựa vào tại chỗ ngồi phía trên hít sâu, trở về chỗ cũ vừa rồi kích thích. Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân cũng đình chỉ hôn môi, hai người cũng động tình như thủy triều thở dốc phì phò. Trần Mộng Nghiên nói, Dương Minh đại ca. Cảm ơn ngươi dạy ta cùng lão công, giáo đến trong này là được rồi. Ta cùng lão công luyện thật giỏi tập những cái này. Trần Mộng Nghiên hợp thời đình chỉ cái trò chơi này, không thể đem bánh ngọt một ngày ăn xong a. Ân, được rồi. Ta đây liền dạy các ngươi những cái này a. Ân, cảm ơn đại ca. Trương Tân cũng nói. Đại ca, ta cùng lão công phải về phòng ở giữa nghỉ ngơi. Trần Mộng Nghiên nói xong liền đứng dậy kéo lên Trương Tân tay, chuẩn bị rời đi, trong bóng tối hướng Dương Minh truyền âm nói. Chết Vương bác lão công, nhân gia cùng với thân lão công trở về phòng ở giữa á, không cho phép trộm nhìn, nhân gia hôm nay tốt tốt hầu hạ nhân gia thân lão công đâu. Nói xong liền cùng Trương Tân ly khai gian phòng. Dương Minh lại là một trận kích động. Bất quá nhớ tới Trần Mộng Nghiên không cho hắn trộm nhìn, thầm nghĩ, ai, ta đây liền cấp kích tình chừa chút gạch men a. Thế nhưng thật không có trộm nhìn, ly khai tử điếm. Tập đoàn Hùng Phong tầng cao nhất chủ tịch khu làm việc vực. Lúc này truyền đến một trận đắc đắc, tiếng vang, chỉ thấy một vị xinh đẹp nữ tử đi đến, cô gái này trên đầu trác cẩn thận tỉ mỉ búi tóc, mang theo một bộ kính đen, ước chừng hơn 30 tuổi tuổi tác, âm áp dịu dàng trí tính. Lại gợi cảm giống một cái mê người đào mật. Nàng mặc một bộ hồng màu hồng mặc đồ chức nghiệp, áo là một kiện hơi mờ cẩn bó sát người áo sơ mi, bên trong mơ hồ có thể thấy được màu đen vòng ngực. To lớn hai vú đem áo đẩy lên chật căng. Hạ thân một đầu bọc lại mông cong váy ngắn, không có một chút quần lót dấu vết, hiển nhiên mặc quần chữ T, váy ngắn đem kia mê người đường cong đột hiển tràn trề tận đến, thon dài chân ngọc phía trên bọc lấy một đầu thêu hoa hồng màu đen tất chân. Mà bắp đùi chỗ mơ hồ có thể thấy được hai đầu đai đeo kéo dài đến thần bí kia đáy quần, cô gái này nhìn chính là một cái mê người gợi cảm đàng hoàng thiếu phụ. Cô gái này dĩ nhiên chính là thông qua lái xe Trương Bưu An cắm vào nằm vùng cảnh hoa hạ tuyết. Bất quá tính là Trương Bưu cũng chỉ là biết hạ tuyết muốn an bài một người tiến vào công ty, nhưng không biết đi vào công ty chính là hạ tuyết bản nhân, cái này muốn quy công cho hạ tuyết kính mắt nghịch thiên chỗ rồi, không chỉ cải biến hạ tuyết dung mạo. huống chi đem bạo lực cảnh hoa chế tạo thành một cái ôn uyển thiếu phụ, trừ phi là cực kỳ quen thuộc Hạ Tuyết người, nếu không đều khó có thể nhìn thấu Hạ Tuyết dịch dung. Hạ Tuyết thuận lợi tiến vào công ty chủ tịch văn phòng, tuy rằng còn không phải là chủ tịch thư ký, nhưng cũng thuộc về cách xa chủ tịch Vương Tích Phạm tiếp cận nhất cái kia nhất bát người. Hạ Tuyết tại công ty bên trong dùng tên giả kêu Từ Hân, là một vị vừa vừa ly hôn thiếu phụ, đảo mắt Hạ Tuyết đã tiến vào tập đoàn Hùng Phong nửa tháng. Hạ Tuyết tiếp xúc tập đoàn Hùng Phong nghiệp vụ, lại cũng chỉ là bình thường nghiệp vụ, không chút nào trái pháp luật phạm tội tình huống, mà Hạ Tuyết bản nhân chính mình minh bạch, đây là không có khả năng, tập đoàn Hùng Phong tuyệt đối là một cái buôn lậu tập đoàn. Mà Vương Tích Phạm chính là buôn lậu tập đoàn nhân vật trọng yếu. Mà bây giờ Hạ Tuyết lại không thu hoạch được gì, Hạ Tuyết trong não không khỏi nhớ tới chấp hành nhiệm vụ trước Trần Phi đội trưởng đưa chính mình hình ảnh. Tiểu Hạ, nhất định phải nằm vùng ư. Này quá nguy hiểm. Trần Phi nói. Không có việc gì đội trưởng, ta nhất định phải xóa sạch cái này buôn lậu tập đoàn. Hạ Tuyết nói. Tiểu Hạ, chúng ta có thể chậm rãi sẽ đến, có thể bàn bạc kỹ hơn. Ngươi phải thận trọng suy nghĩ a. Trần Phi nói. Đội trưởng, ta đã suy nghĩ kỹ, vì đội trưởng, ta nhất định phải phá vụ án này. Hạ Tuyết thâm tình nhìn Trần Phi. Trần Phi nhất thời không biết nói cái gì, chính là hít sâu một hơi nói, Tiểu Hạ, ngươi đây là khổ như thế chứ? Ta không đáng ngươi làm như vậy a. Không, đội trưởng, ngươi là Tuyết Nhi tâm lý tối chính trực dũng cảm anh hùng. Thôi, ngươi đi đi, chú ý an toàn, về sau chúng ta một tuyến liên hệ, ta sẽ nói Hạ Tuyết đi Bắc Kinh tiến tu huấn luyện rồi. Đối ngươi như vậy an toàn cũng là bảo hộ. Ân, cảm ơn đội trưởng, nhiệm vụ hoàn thành ngày nào đó, đội trưởng ngươi cần phải khen thưởng nhân gia nha. Hạ Tuyết nghịch ngợm mà nói. Vung đi trong não tạp niệm, Hạ Tuyết đã đi đến Vương Tích Phạm cửa phòng làm việc. Hạ Tuyết hít sâu một hơi, thầm nghĩ nếu như vẫn là như vậy làm từng bước đến, không biết khi nào thì mới có thể đánh vào hơn nữa tập đoàn nội bộ, được đến Vương Tích Phạm tín nhiệm, nhìn đến muốn tiến thêm một bước, phải được dựa vào quy tắc ngầm. Đồng đại Vương Tích Phạm yêu thích ly dị đàng hoàng thiếu phụ, kia Vương Tích Phạm nhìn ánh mắt của ta đều phải đem ta ăn luôn, ân, chỉ có thể hy sinh nhan sắc, hì hì, trở thành Vương Tích Phạm nữ nhân, là nhanh nhất được đến tín nhiệm phương pháp. Hạ quyết tâm Hạ Tuyết gõ Vương Tích Phạm môn, đương đương đương, tiến đến. Một cái thâm trầm đàn ông trung niên âm thanh truyền đến. Hạ Tuyết kéo kéo áo lộ ra thật sâu sự nghiệp tuyến, đi vào Vương Tích Phạm phòng làm việc. Là tiểu từ A, chuyện gì? Chủ tịch, là công việc hạng này sự tình. Ân, tốt lắm, tiểu từ công tác của ngươi hoàn thành vô cùng tốt, ngươi thật sự là một tên nhân tài A. Ta tập đoàn Hùng Phong nhất nhìn trúng nhân tài. Tiểu từ ngươi mới đến không lâu, không nên quá vất vả, ân, nay trời tối rồi, một hồi ta mời ngươi ăn khuya. A, không cần, ta chính mình về nhà ăn thì tốt. Hạ Tuyết ra vẻ rụt rè nói. Không cần khách khí tiểu từ, ta thường xuyên thỉnh các công nhân viên ăn khuya, ngươi chờ một hồi, ngươi trước cùng A Bưu đi trong xe A. Vương Tích Phạm không hổ là thương trường kiêu hùng. Phao nữ nhân cũng không có khả năng cưỡng ép bức bách. Hắn càng yêu thích làm nữ nhân chậm rãi đi vào khuôn khổ. Mà Hạ Tuyết cùng Trương Bưu ngồi thang máy đi đến bãi đậu xe dưới đất, Trương Bưu nhìn cái này dựa vào chính mình quan hệ tiến đến tuyệt sắc vưu vật. Kỳ thật đã sớm muốn ăn cái này mê người đào mật rồi, bất quá bất hạnh không có cơ hội, phải biết Trương Bưu vốn chính là cái phạm tội cưỡng gian, hắn mới mặc kệ nữ nhân này lão bản có phải hay không coi trọng. Vừa đi đến bãi đậu xe dưới đất, Trương Bưu liền lộ ra nguyên hình. Một đôi sắc thủ liền vuốt ve ở tại Hạ Tuyết mông cong bên trên. Ân. Trương Bưu. Người làm cái gì? Mau lấy ra. Ngươi nếu không lấy ra ta liền gọi người. Hạ Tuyết sắc mặt đỏ ửng đạo, cũng không dám bảo nổi. Không muốn để cho Trương Bưu biết thân phận của mình. Hắc hắc, làm gì? Ngươi như thế nào tiến công ty không biết sao? Ngươi kêu a, ngươi nếu là dám kêu. Ta liền nói cho chủ tịch ngươi là cảnh sát an bài tiến đến. Trương Bưu uy hiếp nói. À. Ta không phải là. Ân. Không muốn. Mau lấy ra. Có thể Trương Bưu nơi nào khẳng thả ra đến bờ môi thịt béo, tay kia thì càng là thô lỗ đưa đến Hạ Tuyết áo sơ mi vuốt ve vân vê kia một đôi mê người thục nhũ. À. không muốn. Mau lấy ra a. Hạ Tuyết ra vẻ nhu nhược dãy dụa, cũng không dám dùng nhiều khí lực, tâm lý đã có một chút khí cấp bách. Ngươi cái này chết phạm tội cưỡng gian, hừ, dám như vậy đối với lão nương. Mẹ, nhìn về sau lão nương như thế nào thu thập ngươi. Lúc này nơi đây lại chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng rồi. Lúc này thang máy, đinh, một tiếng vang lên, tiếp lấy truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, Trương Bưu mắng một câu, thu hồi sát thủ, nói. Hừ, tiện nghi ngươi, lại đi thôi, cũng lên xe. Nguyên lai Trương Bưu biết, là Vương Tích Phạm đến rồi. Hạ Tuyết cũng hô thở ra một hơi, thầm nghĩ, hô, khá tốt cũng may, mò cô nãi nãi đều có cảm giác rồi, mẹ. Tiếp lấy liền nhìn thấy Vương Tích Phạm đi đến, nói. Đợi lâu tiểu từ. Chúng ta liền đi thiên thượng nhân gian ăn bít tết a. Một chiếc màu đen trên đường chở ba người tuyệt trần đi qua. Thiên thượng nhân gian Vương Chí Đào bộ ở giữa bên trong, Vương Chí Đào làm Trương Bưu đi tìm Lâm Chỉ Vận. Vương Chí Đào thầm nghĩ thu thiếu gia nhiều tiền như vậy, thế nhưng ăn cây táo, trào cây sung, mẹ, tìm được ngươi nhìn lão tử như thế nào thu thập ngươi, hừ. Trương Bưu như thế nào chậm như vậy? Vương Chí Đào uống một ngụm trên bàn rượu đỏ. Có chút cấp bách. Đúng lúc này, cửa vang lên Trương Bưu tiếng gõ cửa, Trương Bưu nói. Thiếu gia, ta đem tiểu biểu tử mang đến. Nói, tựa như linh gà con tử giống nhau đem Lâm Chỉ Vận ném vào trên mặt đất, lúc này Trương Bưu nhưng thật ra là Dương Minh giả trang. Bằng không làm sao có thể nhanh như vậy đã đem Lâm Chỉ Vận mang về đến. Các ngươi, bắt ta tới làm gì? Lâm Chỉ Vận sợ hãi đạo. Lâm Chỉ Vận hôm nay vẫn là một kiện thanh thuần đồng phục học sinh váy ngắn, mái tóc trát thành hai cái mái tóc. Có vẻ thập phần thanh thuần đáng yêu ta thấy do liên. Vương Chí Đào vốn là còn tại nổi nóng, khí Lâm Chỉ Vận ăn cây táo, trào cây sung, nhìn thấy mỹ nhân liên thái, khí lại tan một nửa, lại nói, ngươi cái này tiểu biểu tử, thiếu gia cho ngươi nhiều tiền như vậy cho ngươi nói Dương Minh là cưỡng gian ngươi. Con mẹ nó ngươi thế nhưng phản cung, ngươi cái này ăn cây táo. Trào cây sung tiểu biểu tử. Nói nói cơn tức lại nổi lên, nắm lên Lâm Chỉ Vận mái tóc, ba ba hai bàn tay liền phiến đến Lâm Chỉ Vận khuôn mặt. A, không nên đánh ta. A, ngươi buông tay. Lâm Chỉ Vận giãy dụa, Vương Chí Đào nhìn chính mình nổi nóng đem mỹ nhân đánh khuôn mặt hai cái dấu bàn tay tử, cơn tức cũng tan không ít, đem Lâm Chỉ Vận buông xuống, hơi có vẻ bình tĩnh nói ngươi vì sao phản cung. Chúng ta hợp tác không phải thực tốt ư, thiếu gia cho ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi nghĩ đến ngươi huyệt dâm có như vậy đáng giá ư, một pháo là tốt rồi vài ngàn khối. Mẹ! Dương Minh nhìn Vương Chí Đào đánh lão bà của mình Lâm Chỉ Vận lại không có ngăn cản. Tâm lý lại nói tân, đúng, ngược đãi Vận Nhi cái này lẳng lơ a. Lâm Chỉ Vận xoa xoa đỏ lên gò má, cảm thấy có chút đau đớn, loại này đau đớn cũng là nhiều năm chưa từng cảm nhận rồi. Nhìn Vương Chí Đào nói, ta cảm thấy không thể như vậy. Như vậy vu hãm Dương Minh. Này, lúc này phá hủy hắn một đời. Dương Minh, hắn là tốt nhân, khá tốt người. Con mẹ nó ngươi không có khả năng là bị Dương Minh địch qua một lần liền yêu thích hắn a. Vương Chí Đào không lời mà nói. A. Nhân gia yêu thích, cái kia ai đó? Lâm Chỉ Vận ấp a ấp úng đạo, ra vẻ đỏ bừng sắc mặt lại làm cho Vương Chí Đào đã cho rằng suy đoán của mình. A, đại tỷ A, ngươi nhưng là viện giao nữ A. Viện giao nữ là cái gì ngươi biết không, chính là kỹ nữ. Con mẹ nó ngươi nghe qua kỹ nữ yêu thích khách làng chơi sao, kia địch qua ngươi nhiều người, ngươi được yêu bao nhiêu A? Vương Chí Đào có chút buồn bực. Hì hì, nhân gia chính là yêu địch qua của ta khách làng chơi nha. Phiêu hơn người gia đều là nhân gia lão công. Lâm Chỉ Vận nhìn buồn khổ Vương Chí Đào, tâm lý nghịch ngợm nghĩ đến. Làm sao lại đều yêu thích Dương Minh rồi, Trần Mộng Nghiên yêu thích hắn, người cái viện giao nữ đều yêu thích hắn, hắn rốt cuộc nơi nào tốt. Thiếu gia ta không thể so hắn mạnh hơn nhiều. Vương Chí Đào đều không lời rồi. Tâm lý càng là buồn bực không được. Tiểu biểu tử, thật mẹ nó làm thiếu gia mất hứng, địch, nhanh chóng cấp thiếu gia liếm dương vật, thiếu gia mẹ nó muốn nhìn xem địch ngươi một hồi ngươi có thể yêu thích thiếu gia không? Vương Chí Đào thoải mái dựa vào tại sofa phía trên nói. Lâm Chỉ Vận nghe được sau đó, không có bất kỳ do dự nào, nghe lời leo đến Vương Chí Đào chân một bên liền thoát khỏi Vương Chí Đào quần, lộ ra căn kia tỏa ra nước tiểu mùi khai dương vật. Lâm Chỉ Vận lại giống như trầm mê vậy hung hăng hít một hơi này mùi tanh tưởi khí tức, sau đó đưa ra xảo thủ nâng dậy Vương Chí Đào nửa mềm không cứng rắn dương vật, lột ra bao bì, mở ra miệng nhỏ liền đem Vương Chí Đào quy đầu ngậm đến miệng bên trong. Vương Chí Đào thoải mái rên rỉ một tiếng, a. Lâm Chỉ Vận một bên dùng linh lưỡi xoay quanh Vương Chí Đào quy đầu liếm láp, một bên phun nuốt lấy Vương Chí Đào dương vật, chỉ là phần này khẩu kỹ chính là cực kỳ tinh xảo. Vương Chí Đào người trẻ tuổi này lập tức chính là một trận nhiệt huyết bên trên. Dương vật lập tức liền cứng rắn, tại Lâm Chỉ Vận thuần thục bú liếm phía dưới, càng là khoái cảm liên tục, Vương Chí Đào vỗ vỗ Lâm Chỉ Vận đầu nói. Đứng lên đi tiểu biểu tử, đến trên mặt đất quyệt khởi mông. Lâm Chỉ Vận biết chính mình thích nhất sự tình sắp tới. Lưu luyến phun ra Vương Chí Đào dương vật, vẫn không quên tại quy đầu phía trên hôn một cái, sau liền nhu thuận đến trên mặt đất nhếch lên mông, bãi làm ra một bộ tiểu mẫu cẩu tư thế, gợi cảm đến cực điểm. Vương Chí Đào khẩn cấp không chờ được liền nhào đến. Nhấc lên Lâm Chỉ Vận váy, đem quần lót đẩy đến một bên, nâng lấy dương vật tại Lâm Chỉ Vận đã trắng miệng vô cùng miệng tiểu huyệt cọ sát, hùng eo thúc một cái. Dương vật liền điệp đến Lâm Chỉ Vận tiểu huyệt bên trong. Lâm Chỉ Vận thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ. Nha! Cứng quá thật sâu a. Ân! Thiếu gia! Mau động động! Mau dùng sức điệp vận nhi a. A! Vương Chí Đào cảm giác dương vật bị một đoàn chặt khít vô cùng thịt mềm bọc lại, dương vật dùng sức đỉnh đầu, liền điệp đến để, Vương Chí Đào hào khí xảy ra. Nói! Nha! Ngươi này tiểu biểu tử! Thật chặt tiểu huyệt! Ân! Nhìn thiếu gia không điệp chết ngươi cái này tao kỹ nữ! Nói chậm chậm, thích ứng Lâm Chỉ Vận tiểu huyệt chặt khít sau đó, liền bắt đầu quất cắm. Dương Minh nhìn Vương Chí Đào đem dương vật cắm đến vận nhi lão bà tiểu huyệt bên trong. Một trận kích động, thầm nghĩ, điệp, mau điệp chết vận nhi lão bà! Đúng, cứ như vậy! Này tiểu lẳng lơ tối cạn! Tay cũng đưa vào đũng quần thấy lấy chậm rãi cương lên dương vật. Bên kia Lâm Chỉ Vận càng là sảng khoái, Vương Chí Đào dương vật tuy rằng không tính là quá lớn. Miễn miễn cường cường 15cm, nhưng là độ cứng hết sức tốt, giống một cây lửa nóng gậy sắt tự cắm đến mật huyệt chỗ sâu nhất, nha. Cứng quá. Đâm chết vận nhi. Ca ca. Dương vật của ngươi cứng quá. Nha. Đều cắm đến vận nhi tâm lý đi. Ân. Lại dùng lực. Ca ca lại dùng lực điệp vận nhi a. Hắc hắc, ngươi này tiểu biểu tử. Nhìn ca ca điệp chết ngươi, ngươi không chính là yêu thích Dương Minh ư, không còn mẹ nó cấp thiếu gia điệp, mẹ nó gọi ngươi yêu thích Dương Minh. Còn có cái kia Trần Mộng Nghiên sớm muộn gì lão tử cũng muốn điệp, Dương Minh nữ nhân lão tử đều phải điệp, gọi ngươi đi vận đào hoa, gọi ngươi thụ nữ nhân yêu thích, lão tử mang cho ngươi vô số nóng xanh. Điệp. Ngươi này tiểu lẳng lơ. Nha. Kẹp chặt lão tử thật là thoải mái. Điệp. Nha. Vương Chí Đào thích hoa hoa kêu loạn. Đột nhiên một cái ý nghĩ tránh hiện tại Vương Chí Đào đầu óc. Ha ha, có, thiếu gia có biện pháp. Hắc hắc. Một hòn đá ném hai chim a. Thiếu gia ta chính là cái thiên tài. Tiểu biểu tử, nghe. Vương Chí Đào vỗ vỗ Lâm Chỉ Vận mông. Đắm chìm tại trong khoái cảm Lâm Chỉ Vận không có bất kỳ phản ứng nào còn tại thoải mái rên rỉ, nha. Ca ca. Nhanh chút. Mau điệp vận nhi. Tao con nhóc, bị thiếu gia cũng làm bên trên rồi. Vương Chí Đào tâm lý có chút cảm giác thành tựu, bất quá lại muốn cùng Lâm Chỉ Vận nói chuyện, liền cố ý dừng lại quất cắm. Lâm Chỉ Vận đột nhiên cảm giác chính mình hoa huyệt bên trong cấp chính mình mang đến vô cùng khoái cảm dương vật đột nhiên dừng lại. Chính mình sắp đến cao trào cũng hơi ngừng, đột nhiên một trận hư không, chính mình chủ động lay động mông, thấy lấy Vương Chí Đào dương vật, quay đầu lại đáng thương nhìn Vương Chí Đào nói. Ca ca, đừng có ngừng, mau làm vận nhi. Vương Chí Đào bị kêu thập phần hưởng thụ. Lại bắt đầu lay động eo địch lên đến, nói. Ca ca ta nghĩ ra một cái biện pháp, Nếu như ngươi dựa theo ca ca an bài làm, ta liền đối với ngươi ăn cây táo, rào cây sung sự tình không truy cứu. Lâm Chỉ Vận hưởng thụ Vương Chí Đào quất cắm khoái cảm. Bất quá lần này lại lưu ý nghe Vương Chí Đào cân. Thoải mái. Ca ca dương vật của ngươi Địch Vận Nhi thật thoải mái. Ca ca ngươi phân phó. Chỉ cần ngươi Địch Vận Nhi. Vận Nhi liền cái gì đều đáp ứng ngươi. Được không? Hắc hắc, thật nghe lời. Vương Chí Đào khen thưởng rất nhanh Địch một trận, làm Lâm Chỉ Vận là từng đợt trên rỉ, nha, ca ca. Ngươi đại dương vật Địch Vận Nhi thật thoải mái a. Nha. Lại mấy cái nữa. Vận Nhi. Vận Nhi muốn tới nữa à? Vương Chí Đào nhưng không có theo Lâm Chỉ Vận tâm nguyện. Nói tiếp với ngươi, ngày mai bắt đầu liền theo đuổi Dương Minh, ca mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngươi nhất định phải trở thành Dương Minh bạn gái. Ân. Tốt. Vận Nhi nghe ca ca. Vận Nhi làm Dương Minh bạn gái. Ân. Nhưng là ca ca Địch Vận Nhi thật là thoải mái. Không giống Dương Minh Địch Nhân Gia vài cái liền bắn. Ân. Vận Nhi. Vận Nhi làm Dương Minh bạn gái. Vận Nhi còn có thể cấp ca ca Địch sao? Hắc hắc, ngươi nghĩ không cho ta Địch đều không được, ngươi này tiểu lẳng lơ sống thật tốt quá. Ca ca đều luyến tiếc ngươi. Ô ô, Địch chết ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Nha nha. Về sau ngươi chính là thiếu gia Kiền muội muội. Ân. Làm ca ca Kiền muội muội chính là làm a. Ha ha. Nguyên lai Vương Chí Đào đánh chính là cái chủ ý này. Tính toán làm Lâm Chỉ Vận tham gia Dương Minh Trần Mộng Nghiên cảm tình, sau đó phân hóa Dương Minh cùng Trần Mộng Nghiên quan hệ. Bất quá đây cũng là bởi vì Vương Chí Đào không biết Dương Minh cùng Trần Mộng Nghiên đã xác định quan hệ. Hắn cho rằng hiện tại Trần Mộng Nghiên chính là đối với Dương Minh có hảo cảm mà thôi. Hơn nữa những người này đều là quái vật, siêu nhân, bao gồm bây giờ đang ở hắn dưới hông uyển chuyển hầu hạ nhu nhược mỹ nhân đều là như thế. Hơn nữa những người này cũng đều đang từ từ đi hướng biến thái kích tình. Chuyện này phát triển cũng không là Vương Chí Đào này học sinh cao trung có thể khống chế. Dương Minh nhìn hai người càng làm càng hăng, trong lòng một trận kích thích, dương vật đã hoàn toàn cương lên, quần cũng đã cởi xuống, lộ ra so Vương Chí Đào lớn hơn nửa dương vật. Ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm Lâm Chỉ Vận cùng Vương Chí Đào chỗ kết hợp. Chỉ thấy kia chỗ suối nước róc rách, một cây to lớn hắc dương vật tại Lâm Chỉ Vận mềm mại chỗ làm càng tiến lui lui, mang ra khỏi cổ cổ sữa trắng. Lâm Chỉ Vận ngẩng lên trán, thân thể có chút khẩn trương tân. Ca ca. Vận Nhi. Muốn bị ngươi địch chết nữa à? Nha. Thật là thoải mái. Ân. Ca ca ngươi đại dương vật. Mau. Lại gắng sức Địch Vận Nhi vài cái. Ân. Vận Nhi. Sắp tới a. Nha. A. Lâm Chỉ Vận một trận không nén được 2 decibel rên rỉ, thân thể yêu kiều một trận rung động. Vương Chí Đào chỉ cảm thấy bọc lấy chính mình dương vật thịt mềm một trận cực nhanh co lại, kia hoa tâm chỗ giống như một tấm miệng nhỏ bình thường hút mút đầu chim của mình, cũng khống chế không nổi một trận cực nhanh điên cuồng cắm vào. Ký ký đều đội lên Lâm Chỉ Vận mở rộng hoa tâm bên trên, thích Lâm Chỉ Vận một trận mê muội. A. Ca ca. Ngươi. Ngươi muốn. Ngươi muốn chơi chết Vận Nhi nữa à? Ân. Ca ca. Ngươi thật lợi hại. Vận Nhi. Vận Nhi lại tới nữa a. Vương Chí Đào cũng đến nỏ mạnh hết đà, chỉ cảm thấy dương vật đỉnh tại một chỗ, sau từng cổ nóng bỏng dâm thủy tưới lên mình đã mẫn cảm đến cực điểm quy đầu bên trên, rốt cuộc khống chế không nổi, a. Ca ca cũng sắp tới. A. Bắn a. Nha. Bắn chết ngươi cái này tao kỹ nữ. Giết chết ngươi cái này Dương Minh bạn gái a. Vương Chí Đào điệp đến chỗ sâu nhất, dương vật một trận run rẩy, từng cổ tinh đặt tất cả đều bắn vào Lâm Chỉ Vận mở rộng hoa tâm bên trong. Bị này nóng bỏng tinh đặt như bị phỏng, Lâm Chỉ Vận giống như bị nước lạnh vừa tưới, không còn có hơi có chút khí lực, sụi lơ tại phía trên. Vương Chí Đào cũng thích choáng váng đầu, rút ra dương vật, ngồi ở trên mặt đất, lúc này mới nhìn đến Trương Bưu lộ ra dương vật chính tại thủ dâm. Vương Chí Đào thân là đại thương nhân con tự nhiên tâm tư không phải ít, vị này phụ thân lái xe càng là phụ thân tâm phúc nhân vật, đối với chính mình cũng thực nguyện trung thành, dù sao cũng phải cấp điểm ngon ngọt. Vương Chí Đào vĩnh viễn sẽ không biết. Lúc này Trương Bưu đã là điều ban được rồi. Chân chính Trương Bưu còn tại Vương Tích Phạm bên người đâu. Vương Chí Đào nói. A Bưu A, đây chính là ta mới thu Kiền muội muội, có thể là nhà chúng ta đại tiểu thư, ngươi bây giờ nhưng là hướng về đại thân thể của tiểu thư thủ dâm đâu a. A, thiếu gia, ta. Dương Minh giả vờ chân tay luống cuống mà nói, ha ha, ta cùng Bưu Thúc hay nói giỡn, ngươi là ta cùng phụ thân quan trọng nhất thân tín, đại tiểu thư cấp Bưu Thúc hưởng thụ một chút lại có cái gì không thể đâu này. Nói vỗ vỗ Lâm Chỉ Vận khuôn mặt nói. Vận Nhi a, về sau ngươi chính là của ta Kiền muội muội, Vương gia chúng ta đại tiểu thư rồi, về sau ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân, vị này là Bưu Thúc, là Vương gia chúng ta nguyên lão, ngươi nhanh đi rình rập Bưu Thúc. Nếu như lúc này là chân chính Trương Bưu nói, không chừng thật đúng là bị Vương Chí Đào một bộ này thủ đoạn làm cho cảm động đến rơi nước mắt. Thề sống chết nguyện trung thành, cho dù là Dương Minh cũng cảm giác Vương Chí Đào tay này đối với một tên học sinh cao trung tới nói thủ đoạn cũng rất là lão đạo, thầm nghĩ, trước kia là tử địch không phát hiện này Vương Chí Đào tài hoa. Hiện tại nhìn còn thật có mấy lần, nếu như lúc trước không phải là gián tiếp chết tại điện thoại của ta. Nói không chừng có thể dẫn dắt tập đoàn Hùng Phong phát triển lớn mạnh, ân, là một khả tạo chi tài. Bất quá biểu hiện thượng cũng là giống như lại là cảm kích lại là háo sắc bình thường bổ nhào Lâm Chỉ Vận trên người. Nâng lấy cứng rắn dương vật liền điệp đến Lâm Chỉ Vận kia tràn đầy Vương Chí Đào tinh dịch tiểu huyệt bên trong, bị này dương vật nhất điệp, Lâm Chỉ Vận lập tức liền biết đây là chính mình tốt lão công Dương Minh rồi, nguyên lai không biết vì sao cho dù là cao nhất quả nhiên công nghệ cao. Lại không sửa đổi được nam nhân dương vật cùng nữ nhân tiểu huyệt, cho nên Dương Minh này cùng dương vật sở hữu nữ nhân đều quen thuộc không được. Lâm Chỉ Vận truyền âm nói, phá hư lão công, nhìn Vận Nhi bị Vương Chí Đào ức hiếp cũng không cứu người gia. Hừ. Dương Minh nói. Ta xem ta gia Vận Nhi hưởng thụ không được a, hiện tại hoàn thành đại tiểu thư, hắc hắc. Trên miệng cũng nói, đại tiểu thư, nha, tiểu huyệt của ngươi thật thoải mái. Ân. Bưu Thúc, dương vật của ngươi thật lớn. Nha! Địch Vận Nhi thoải mái chết rồi. Trong phòng truyền đến từng đợt ba ba tiếng vang, chỉ chốc lát Vương Chí Đào cũng khôi phục thể lực gia nhập trò chơi, Lâm Chỉ Vận cùng Dương Minh lần thứ nhất hưởng thụ 3P khoái cảm, đều như si như say. Mấy ngày về sau, Dương Minh lớp phía trên. Dương Minh ngồi ở trên chỗ ngồi, trong não còn tại muốn làm khi cùng Lâm Chỉ Vận Vương Chí Đào 3P khoái cảm. Lúc ấy nhìn Vương Chí Đào địch Lâm Chỉ Vận hơn nữa nhiều lần cũng chưa bắn tới Lâm Chỉ Vận tử cung bên trong, Dương Minh cương lên dị thường bình thường. Nếu không là Vận Nhi lão bà dùng năng lực giết chết Vương Chí Đào tinh tử, nói không chừng đều có khả năng mang thai Vương Chí Đào đứa nhỏ, nếu Vận Nhi lão bà sinh ra Vương Chí Đào đứa nhỏ, hắc hắc. Nghĩ nghĩ, Dương Minh lại có một chút hưng phấn. Lúc này Trương Tân bên trái lĩnh lấy Triệu Tư Tư, bên phải mang theo Trần Mộng Nghiên đi đến lớp. Dương Minh nói. Thành công. Trương Tân đắc ý nói, khụ khụ, đại ca ta giới thiệu cho ngươi một chút, này là bạn gái của ta Triệu Tư Tư. Tư Tư đây là ta đại ca Dương Minh, là học vĩ đại nhân bạn trai. A, Dương Minh. Đại ca ngươi mạnh khỏe. Cái kia. Ta về trước chỗ ngồi. Triệu Tư Tư dù sao vẫn là cao trung nữ sinh, có chút thẹn thùng chạy trốn. Trương Tân nhìn Triệu Tư Tư đi. Ngồi xuống nói, đại ca, đại tẩu ta sẽ dùng 3 ngày, hiện tại châu về hợp phố, cái kia. Mấy ngày nay đối với có chút mạo phạm, cái kia đại ca ngươi sẽ không trách ta chứ. Ai nha, ngươi này còn nói trước, đại ca ngươi ta nói rồi làm đại tẩu giúp ngươi. Lại làm sao có khả năng trách ngươi, tiểu tử ngươi không cần nhiều nghĩ. Hắc hắc. Dương Minh ra vẻ rộng lượng mà nói. Đại ca. Cái kia. Ngươi xem ta quyển này đến còn sót lại 4 ngày, ta cũng không cần, ta có thể hay không sách một điều thỉnh cầu a. Trương Tân gia mặt dày mà nói. Điều này cũng làm cho Trần Mộng Nghiên có chút buồn bực, hai người cũng không có như vậy thương lượng qua. Ngươi nói đi. Dương Minh nói. Cái kia, ta cùng Tư Tư đều là người mới, cái gì cũng không hiểu, nhất là ta xem như nam nhân càng là hiểu được không ít. Về sau gặp được vấn đề thời điểm có thể hay không còn hoa đại ca cùng đại tẩu giúp đỡ a. Cốc gia hỏa, này không phải trước tiên đưa ta, đây là muốn về sau Mộng Nghiên vĩnh cửu quyền sử dụng a. Hắc hắc, Trương Tân tiểu tử này cũng học cái xấu rồi. Vừa nhìn này cũng không phải là Mộng Nghiên chủ ý. Dương Minh thầm nghĩ. Trần Mộng Nghiên cũng có một chút kinh ngạc, bất quá tâm lý đối với Trương Tân tâm tư cũng lòng biết rõ, lão công nghĩ thật đúng là chu đáo, bộ dạng này về sau lấy cớ cũng quá nhiều. Hì hì. Mấy ngày nay qua đi, Trần Mộng Nghiên đã hoàn toàn dẫn vào Trương Tân bạn gái nhân vật bên trong, trong lòng nghĩ đều là Trương Tân là chính mình lão công, về phần Dương Minh nha, đó là nón xanh lão công, hì hì. Lão công. Không. A Tân nói cũng phải, cùng Tư Tư là chúng ta làm mai mối, lão công chúng ta hẳn là giúp đỡ. Trần Mộng Nghiên cũng nói. Ngươi rốt cuộc là kêu cái nào lão công a, Nghiên Nghiên. Dương Minh nói đùa. Ai nha, nhân gia mấy ngày nay thói quen thôi. Chán ghét. Trần Mộng Nghiên cười đánh Dương Minh một chút, nhưng cũng biết Dương Minh không chỉ không có để ý, có lẽ còn thực hưng phấn đâu. Được rồi, chuyện này ta đáp ứng ngươi, nếu như về sau ngươi có chuyện gì cần ta hoặc là ngươi đại tẩu giúp đỡ. Ngươi cứ nói, chúng ta dù sao cũng là nhân nha, hắc hắc, nam nhân sự tình hỏi đại ca nhưng là chân chính nam nhân rồi, gì đều hiểu, ngươi biết huynh đệ, nữ nhân sự tình liền hỏi ngươi đại tẩu, hiện tại ngươi cũng có bạn gái. Không nói gạt ngươi, ngươi đại tẩu đã hoàn toàn là đại ca người rồi, hắc hắc, lợi hại không? Dương Minh thổi phồng nói. Đại ca thật lợi hại, cái kia, ta hiện tại liền có một vấn đề, ngày hôm qua ta cùng Tư Tư hôn môi, phát hiện không quá quen luyện. Nghĩ sẽ tìm đại tẩu luyện tập một chút, đại ca ngươi nhìn ta một chút hôn môi nơi nào có vấn đề. Đợi lát nữa chúng ta đi toilet, ta trước với ngươi đại tẩu hôn môi làm mẫu một chút, sau ngươi lại với ngươi đại tẩu luyện tập một chút. Bất tri bất giác, ba người quan hệ trở nên càng ngày càng kỳ quái. Ai cũng không biết cuối cùng phát triển trở thành bộ dạng gì, Minh liền đưa ra hôn môi mời cầu, vụn trộm đâu. Ngày hôm sau, trong lớp, Dương Minh đang tại nhìn Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân chơi trò mập mờ. Hiện tại hai người mập mờ cũng không dùng kiên dè Dương Minh rồi, mà muốn trốn Triệu Tư Tư, thậm chí, Triệu Tư Tư vừa mới đi ra ngoài nói muốn đi nhà vệ sinh, Trương Tân đã nói cùng Triệu Tư Tư ôm có cảm giác không đúng, liền cùng Trần Mộng Nghiên tìm cái ngõ nhỏ luyện tập ôm đi. Dương Minh mắt thấu thị vừa mở, cốt gia hỏa, này hai người ôm hôn cái này kích tình. Trương Tân tiểu tử này tay ngươi sờ làm sao, đây chính là lão bà của ta vú sữa, ta địch, ngươi còn sờ lão bà của ta mông, ngươi. Ngươi hẳn là đưa đến váy dưới sờ thôi. Dương Minh nhìn chính mùi ngon, chung vào lớp tiếng nghĩ tới, Dương Minh nhìn đến Trần Mộng Nghiên Trương Tân hai người giống chấn kinh thỏ hoang bình thường chạy về lớp học, mới thu hồi mắt thấu thị. Nhớ tới tan học khóa là Triệu Ánh lớp số học. Dương Minh lại bắt đầu kích chuyển động, gần nhất Triệu Ánh lớp học là càng ngày càng không bị cản trở, kia mở cực thấp cổ áo cùng ôm mông tề ép váy làm ban thượng nam sinh phía trên lớp số học tính tích cực không biết cao bao nhiêu. Lợi hại hơn chính là Triệu Ánh kêu nhân trả lời vấn đề khi đi đến phía trước mặt, kia như lan mùi thơm cùng mơ hồ có thể thấy được mãnh liệt ba đào làm từng cái nam sinh đều tâm trì thần hướng đến, thập phần mong chờ Triệu Ánh vấn đề. Này cũng gián tiếp đề cao đại gia học tập tính tích cực. Tùy theo chuông vào lớp âm thanh, Triệu Ánh kia quen thuộc giày cao gót tiếng liền tại phòng học bên trong vang lên, Triệu Ánh mỗi ngày đều đổi mấy bộ quần áo, làm lão sư các học sinh đều có một chút hoa cả mắt. Nhưng hôm nay Triệu Ánh thế nhưng mặc lấy dị thường bảo thủ, màu đen quần áo quần dài, cổ áo đều không có mở ra, trên người làn da thế nhưng cơ hồ một tấc chưa lộ, trên đầu cẩn thận tỉ mỉ buộc búi tóc, trên mặt biểu cảm hết sức nghiêm túc. Có thể nói vi nhân sư biểu mẫu mực. Làm cả lớp nam sinh có chút thất vọng, nhưng cũng có khác một phen lãnh diễm ý vị. Khụ khụ, Triệu Ánh ho khan vài tiếng. Trong lớp lập tức an tĩnh, có thể thấy được Triệu Ánh tại trong lớp người khí cùng uy tín đến cỡ nào cao. Tốt lắm, đại gia ngồi xong a, chúng ta chuẩn bị đi học. Triệu Ánh cất cao giọng nói. Các học sinh tốt. Lão sư tốt. Hôm nay, giáo đạo sử kim chủ nhậm đối với chúng ta chương trình học làm đặc thù yêu cầu, nhằm vào đại gia đã cao tam. Hơn nữa đều đã qua 18 đầy tuổi, trở thành một vị người trưởng thành, kim chủ nhậm để cho chúng ta những cái này thanh niên lão sư đối với các học sinh tiến hành duy nhất giáo dục, hơn nữa đặc biệt căn dặn muốn cho tuổi trẻ nữ giáo sư tiến hành giảng bài. Làm quảng đại nữ giáo sư buông ra giảng bài, cần phải làm đệ tử minh bạch tính ưu điểm cùng nguy hại. Triệu Ánh ra vẻ nghiêm túc nói. Các học sinh vừa nghe, có chút chớp mắt tinh thần tỉnh táo, có chút sắc mặt đã có một chút đỏ bừng. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Triệu Oánh dừng lại một chút, ta hiện tại cần phải các học sinh làm một cái tuyển chọn đề. Thứ nhất tuyển chọn là, ta dùng thái độ hiện tại cho các ngươi thượng này tiết giáo dục giới tính chương trình học. Chính là máy móc hoàn thành dạy học nhiệm vụ, có lẽ hoàn thành chủ nhiệm yêu cầu, nhưng là lại không thể đạt tới chân chính giáo dục giới tính mục đích, cho nên, ta cấp các học sinh cái thứ hai tuyển chọn, ta đặt mà chuẩn bị một tiết sinh động giáo dục giới tính chương trình học. Khả năng giờ học phương thức có chút ly kinh bạn đạo, thậm chí làm người khinh thường, nhưng là lại có thể để cho các học sinh chân chính học được tính tri thức. Hơn nữa nếu như các học sinh tuyển chọn như vậy đi học, lão sư nhất định phải làm ra hy sinh. Hiện tại hai lựa chọn bãi tại nơi này, chọn một vẫn là chọn hai từ các học sinh quyết định, các học sinh đem tuyển chọn viết tại tờ giấy phía trên, Chí Đào ngươi phụ trách thu một chút. Chỉ chốc lát, liền thu thập hoàn thành, lớp trưởng Vương Chí Đào bắt đầu đều phiếu. Cả lớp nhân đều đang lựa chọn loại thứ hai phương thức, dù sao thiếu nam thiếu nữ đều là tư xuân phản nghịch tuổi tác, lão sư cho như vậy một cái tuyển hạng, ai lại nguyện ý bảo thủ không chịu thay đổi đâu này. Các học sinh đều lựa chọn hai. Và như vậy sư có mấy cái yêu cầu, thứ nhất, toàn bộ mọi người đưa tay cơ đều nộp lên, cái thứ hai, sở hữu đồng học đối với hôm nay sự tình không cho phép đối với ngoại nhân nói lên, lão sư dù sao không đủ sức một chút trách nhiệm. Thứ ba, sau nhất lớp, lão sư yêu cầu các học sinh thả ra ngượng ngùng, hoàn thành lão sư yêu cầu một chút nhiệm vụ, được không? Triệu Oánh nói. Tốt. Toàn bộ mọi người đồng thanh trả lời. Tốt, vậy chúng ta bây giờ mà bắt đầu đi học. Đầu tiên, ta trước cho nam sinh nhóm học một khóa. Cấp các học sinh giảng giải một chút nữ tính sinh lý kết cấu. Nữ tính bộ phận sinh dục chủ yếu có vú cùng âm đạo, vú, dùng chúng ta lời thô tục nói cũng gọi là vú sữa. Meo meo, phía dưới ta vì đại gia phơi bày một ít vú kết cấu. Nói Triệu Oánh đem nút áo nhất vạch trần, quần áo cởi một cái. Bên trong dĩ nhiên là một kiện tất chân liền thân, hơn nữa bộ ngực thế nhưng không có bất kỳ cái gì vải dệt. Chỉ có hai cái nhũ thiếp dán tại rung rung rẩy rẩy vú phía trên, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có khả năng rơi xuống. Các học sinh, nếu như lão sư phải cẩn thận giảng giải nói phải đem ngực dán cởi, nhưng là lão sư vẫn là một người chưa lập gia đình xử nữ. Cho nên đại gia phải là lão sư giữ bí mật, đại gia hy vọng lão sư cởi ngực dán sao? Triệu Oánh ra vẻ có chút ngượng ngùng mà nói. Hy vọng. Cởi cởi cởi. Trong lớp nam sinh hô lớn, một đám ánh mắt kiếm được Lưu Viên, hận không thể hãm đến Triệu Oánh sóng sữa trong đó đi. Triệu Oánh nghe vậy, không chút do dự nào, ngón tay nắm nhũ thiếp bên cạnh, hơi vừa dùng lực kia bảo hộ vú mềm bình chướng cuối cùng liền đã không có, một đôi phấn nộn to lớn cặp vú liền hiện lên hiện tại cả lớp hơn 60 nhân diện trước. Trầm. Trầm. Trong lớp một chút liền yên lặng, chỉ có thể nghe được các nam sinh nuốt nước miếng âm thanh. Triệu Oánh cũng là lần thứ nhất đem bộ ngực triển lãm cấp nhiều như vậy người nhìn, đại gia kia ánh mắt nóng hừng hực đâm Triệu Oánh cảm giác bộ ngực như tay vuốt ve giống như. Nha! Triệu Oánh ngươi thật sự là quá mắc cỡ, lại đem bộ ngực cấp nhiều như vậy nhân nhìn, các học sinh, mau! Mau nhìn nhìn lão sư dâm loạn thân thể a, lão công, ngươi nhìn thấy không? Oánh Oánh thân thể đều bị thấy hết. Triệu Oánh thầm nghĩ. Hạ một bên Dương Minh kích động không được, Trần Mộng Nghiên cũng bội phục Triệu Oánh lớn mật, thật là lợi hại, Oánh Oánh tỷ, cảm giác rất kích thích, núm vú đều cương lên. Trần Mộng Nghiên thầm nghĩ. Trầm mặc sau một lát, Triệu Oánh đem ngực dán đặt ở bục giảng phía trên. Nói. Tốt lắm, lão sư muốn bắt đầu giảng giải bộ ngực của nữ nhân rồi, cái này ngực dán ư. Lão sư khen thưởng cấp hôm nay biểu hiện tốt nhất nam sinh. Hiện tại tất cả mọi người đứng lên bao vây đến lão sư bên cạnh. Nha! Các nam sinh phát ra sói tru bình thường rống âm thanh, lập tức chiếm lĩnh sở hữu cách xa Triệu Oánh gần nhất khu vực. Cảm nhận vô số thanh xuân giống được khí tức đập vào mặt mà đến, Triệu Oánh có chút hưng phấn. Ân! Đại gia nhìn lão sư bộ ngực. Triệu Oánh dùng ngón tay nắm núm vú của mình nói. Đây là nữ nhân núm vú, nữ nhân này một khi có tính dục, núm vú liền cương lên, lão sư kia hiện tại núm vú cương lên, là bởi vì có tính dục sao? Dương Minh lớn tiếng nói. Ma quỷ. Triệu Oánh thầm nghĩ, trên miệng lại thành thực nói tân. Lão sư thật là có chút tính dục rồi. Lão sư kia bởi vì sao mới có tính dục đây này? Trần Mộng Nghiên cũng giả trang mắt cỡ đỏ mặt yếu ớt mà nói. Nha đầu chết tiệt kia, đợi một hồi nhìn tỷ tỷ như thế nào thu thập ngươi. Triệu Ánh trên miệng lại nói, lão sư là bởi vì bị đại gia nhìn chằm chằm bộ ngực nhìn mới có tính dục. Nữ nhân chỉ cần bị người khác nhìn lõa thể sẽ có tính dục sao? Những học sinh khác đã ở Trần Mộng Nghiên Dương Minh kéo phía dưới hoạt bát, hỏi. Cũng không phải như vậy, nữ sinh chỉ có tại chính mình yêu tầm mắt của con người phía dưới mới có tính dục. Triệu Ánh cho ra tiêu chuẩn đáp án. Nhưng là nơi này cũng không có lão sư yêu người a. Lão sư làm sao lại có tính dục nữa nha? Kia! Đó là bởi vì ta đáng yêu nhất đám học sinh đều là lão sư yêu nhất người a. Triệu Ánh cho ra một cái làm đệ tử môn vừa lòng đáp án. Lão sư kia có tính dục giải quyết như thế nào a? Lão sư không có bạn trai, cho nên lão sư bình thường là thông qua tự an ủi phương thức giải quyết tính dục, cái này Khâu lão sư một hồi giảng đến. Hiện tại chúng ta nói tiếp. Mà đầu vú xung quanh những cái này hồng phấn bộ phận đâu tên là quần vú. Có nữ sinh quần vú rất có nữ sinh quần vú nhỏ, mỗi cá nhân nhan sắc cũng không giống, giống như lão sư quần vú chính là màu hồng phấn. Mà áo ngực cùng nhỏ là như thế này tính toán. Triệu Ánh lại thuyết minh bộ ngực lớn tiểu vấn đề, bất quá các nam sinh lực chú ý tuy nhiên cũng tập trung tại bộ ngực của nàng phía trên, không ít nam sinh đã bắt đầu cách quần thấy lấy dương vật. Tốt lắm, vú bộ phận này chúng ta giảng cởi xong. Hạ một bên chúng ta giảng giải nữ nhân bộ phận sinh dục. Nói Triệu Ánh đem quần cũng lui xuống dưới, lộ ra mặt lấy tất đen liền thân y chân đẹp cùng không được mảnh vải bộ phận sinh dục, chỉ thấy kia hai chân ở giữa thưa thất sinh trưởng một chút lông mu. Phấn nộn môi mật, là đẹp như vậy đáng yêu. Lão sư, chúng ta phía sau đồng học đều nhìn không tới. Dương Minh lại hô. Tử tướng, cứ như vậy hy vọng lão bà bị sở hữu đồng học nhìn quan a. Triệu Ánh truyền âm nói, trên miệng lại nói, có đồng học nhìn không tới. Lão sư kia liền ngồi ở trên bục giảng giảng giải. Nói Triệu Ánh liền ngồi vào bục giảng phía trên, tách ra hai cái bắp đùi thành M hình, toàn bộ bộ phận sinh dục bao gồm lỗ đít đều dừng ở tầm mắt mọi người phía dưới. A. À, tất cả mọi người tại xem ta. Các học sinh. Mau nhìn nhìn lẳng lơ lão sư tiểu huyệt. Ân. Tốt kích thích a. Triệu Ánh tâm lý rên rỉ nói. Các học sinh càng là kích động khống chế không nổi, phòng học khắp nơi ồ ồ tiếng thở gấp, lớn mật đệ tử đã đem tay đưa đến đũng quần bên trong một bên. Trương Tân càng là tay trái ủng Triệu Tư Tư, dùng tay vuốt ve Trần Mộng Nghiên mông cong, Trần Mộng Nghiên tay nhỏ cũng đã sớm vụn trộm bị Trương Tân nhét vào chính mình đũng quần bên trong, tại trong đám người vì Trương Tân thủ dâm. Triệu Ánh hưng phấn chảy ra một chút dâm thủy. Cầm lấy một cây giáo tiên nói. Nơi này chính là nữ nhân đại môi mật, nơi này là tiểu môi mật. Trong lỗ đái, lông mu. Mà nữ nhân mẫn cảm nhất gợi cảm mang chính là hòn le cùng âm đạo, hòn le chính là viên này tiểu đậu đậu. Nàng thập phần mẫn cảm, tê. Triệu Ánh không cẩn thận thức dậy học đụng tới cương lên hòn le phía trên, kích thích thẳng hút khí lạnh. Chậm chỉ chốc lát mới nói tiếp hòn le tại nhận được kích thích thời điểm liền cương lên, ân. Mà đây là miệng âm đạo. Chính là nam tử dương vật cắm vào địa phương, chúng ta đều là từ nơi này cái miệng âm đạo sinh ra, âm đạo tại thời điểm hưng phấn phân bố chất lỏng, thuận tiện nam tử dương vật cắm vào. Lão sư hiện tại đã phân bố chất lỏng. Là chuẩn bị tốt bị nam sinh dương vật cắm vào sao? Lại là Dương Minh phá nói. Chết gia hỏa. Giống như, lão sư có chút hưng phấn, âm đạo đã đầy đủ nhuận trượt. Nam sinh dương vật có thể thuận lợi cắm vào. Triệu Ánh lại chỉ có thể thành thực đáp. Nhưng là, lão sư còn chưa có bạn trai, chỉ có âu yếm nam sinh mới có thể đem dương vật cắm đến nữ sinh âm đạo, đại gia hiểu chưa, cho nên lão sư hiện tại muốn cho mọi người giảng giải đúng là, đương nữ sinh không có bạn lữ thời điểm. Tự mình giải quyết tính dục phương pháp xử lý, đây là tự an ủi. Hiện tại lão sư liền cho mọi người biểu thị tự an ủi phương pháp. Đầu tiên, dùng tay kích thích đầu vú cùng vú, đúng, liền giống như lão sư như vậy. Nói, Triệu Ánh dùng tay đại lực vuốt ve vú của mình. Khi mềm yếu vú mềm thập phần trắng mịn, làm đám học sinh ánh mắt cũng không chịu sai mở một chút. Tiếp lấy, Triệu Oánh dùng ngón tay kẹp chặt chính mình đầu vú, phấn nộn đầu vú đã nhồi máu cương lên, đứng thẳng, ân, các học sinh nhìn. Lão sư đầu vú đã cương lên, thuyết minh lão sư hiện tại thân thể nằm ở hưng phấn cùng đói khát trạng thái, đại gia tiếp lấy nhìn lão sư tự an ủi. Tiếp lấy, Triệu Oánh đưa tay chuyển đến dưới hông, vuốt ve tiểu huyệt của mình miệng. Các học sinh nhìn, hiện tại lão sư âm đạo đã đầy đủ nhuận trượt, nhìn đây là lão sư dâm dịch. Nói, Triệu Oánh đưa ngón tay thượng dính dâm thủy triển lãm cho mọi người nhìn. Hiện tại lão sư thân thể đã tràn ngập tính dục, hiện tại lão sư đã khống chế không nổi muốn kích thích lão sư âm đạo cùng hòn le rồi. Nhưng là, lão sư dù sao cũng là chưa lập gia đình xử nữ, hôm nay vì giảng bài đem lõa thể đều cho mọi người nhìn, đã thực xấu hổ, hiện tại càng phải hướng đại gia triển lãm tự an ủi, thật sự là làm lão sư quá thẹn thùng. Cho nên lão sư thỉnh cầu các học sinh phối hợp lão sư, các bạn học trai mời các ngươi đem dương vật lấy ra tới cũng cùng lão sư cùng một chỗ tự an ủi có thể chứ, lão sư sẽ chọn một tên bạn học trai đến làm mẫu nam tính tự an ủi phương pháp. Bạn học gái nhóm cũng không yếu hại xấu hổ, cũng ra một tên đại biểu cùng lão sư cùng một chỗ tự an ủi, được không? Lão sư kia trước tuyển chọn một tên nam sinh, ân. Vậy chọn Trần A Phúc đồng học A. Các nữ sinh có xung phong nhận việc sao? Các nam sinh hâm mộ ghen tị hận nhìn về phía trong lớp thập phần không thấy được Trần A Phúc, không biết lão sư vì sao lựa chọn hắn. Trần A Phúc quả thật vừa sợ hỉ lại không yên đi hướng bục giảng bên cạnh, vừa mới Trần A Phúc đứng cách bục giảng rất xa. Vóc dáng lại nhỏ, căn bản thấy không rõ trên bục giảng xuân sắc, một cái cao trung đồng nam nhỏ lập tức liền bị Triệu Oánh hạ thân cùng vú sữa hấp dẫn ánh mắt, có chút ngơ ngác. Triệu Oánh rất hài lòng Trần A Phúc phản ứng như thế. Hơn nữa Trần A Phúc cái này nhân nhưng là nàng tỉ mỉ chọn lựa, hơn nữa nữ sinh không có hưởng ứng tự nhiên là để ý lưu bên trong. Tao cô gái, gọi ngươi vừa mới cấp tỷ tỷ phá, nhìn tỷ tỷ cho ngươi cũng tại đài phía trên xuất một chút xấu. Triệu Oánh hướng Trần Mộng Nghiên truyền âm nói. Trần Mộng Nghiên vừa nghe chính là kinh ngạc, Triệu Oánh đây là muốn trả thù chính mình a, tuy rằng rất kích thích. Nhưng là ta không tiếp thụ được cái này a. Thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng biết nếu như Triệu Oánh thật nói ra đi ra nhất định có làm chính mình không thể không đi vào khuôn khổ nắm chắc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trần Mộng Nghiên nhìn bên trái Dương Minh, cái này chết nóng xanh đang tại nhìn chính mình náo nhiệt, lại nhìn bên phải Trương Tân, tên gia hỏa này căn bản không biết khốn cảnh của mình, biết hôm nay mình là khẳng định đưa tại chính mình vị này hảo tỷ tỷ tay bên trong rồi. Trần Mộng Nghiên cũng chỉ có thể nhận, hướng Triệu Oánh yếu thế nói, hảo tỷ tỷ, ngươi hãy bỏ qua muội muội lần này a, muội muội sai rồi. Buông tha ngươi, đều trở lại quá khứ rồi, lão nương đều bị nhân dạy dỗ thành tính nô rồi, ngươi cái cô gái nhỏ còn ngoạn thanh thuần. Hừ, làm sao có thể bỏ qua ngươi nha, hắc hắc, bất quá ta có thể chỉ điểm điều kiện, cũng không thể làm Mộng Nghiên mặt mũi quá không qua được, ừ, cứ làm như vậy. Triệu Oánh thầm nghĩ trong lòng. Tỷ tỷ đều trần trụi hướng về sở hữu bạn học. Muội muội còn nghĩ không đếm xỉa đến a, trừ phi muội muội đáp ứng tỷ tỷ một cái điều kiện, tỷ tỷ liền cấp muội muội lưu chút mặt mũi. Vừa nghe Triệu Oánh đưa ra yêu cầu, Trần Mộng Nghiên ngược lại thở phào một hơi, chỉ cần không phải là quá mức phân yêu cầu liền đáp ứng a. Trong lòng thầm nghĩ, nói: "Đa tạ tỷ tỷ kia nói muốn cầu a." Triệu Oánh đầu vừa chuyển, "Yêu cầu nha." Ta còn không nghĩ tới, nghĩ xong rồi nói sau, nhớ rõ a, muội muội kiếm ta một cái yêu cầu. Được rồi, xem như bị người khác hiếp bách. Trần Mộng Nghiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Triệu Oánh tiếp lấy đối với bạn học cả lớp nói. Bạn học gái tự nhiên không có tự nguyện, vậy cũng chỉ có thể theo ban cán bộ bắt đầu, Trần Mộng Nghiên đồng học, ngươi là ban thượng ủy viên học tập. Liền từ ngươi kiêu ngạo gia làm gương mẫu a. Quả nhiên là tay này. Trần Mộng Nghiên thầm nghĩ, bốn phía vừa nhìn, biết chính mình nếu như cự tuyệt vậy chạm nhiều người tức giận, các học sinh đều sẽ không đáp ứng, có lòng cự tuyệt lại cũng không thể tránh được. Nhìn Dương Minh vui sướng khi người gặp họa cùng kích thích hưng phấn biểu cảm, trong lòng một trận khí khổ, tại nhìn Trương Tân gương mặt thống khổ không tha biểu cảm, Trần Mộng Nghiên trong lòng ấm áp, vẫn có nhân quan tâm yêu Nghiên Nghiên. Nhìn về phía Trương Tân ánh mắt càng ngày càng nhu tình. Đây là một cái đáng giá phó thác hảo nam nhân. Trần Mộng Nghiên thầm nghĩ, vì người nam nhân này, ta chính là nhiều khiếm Oánh Oánh tỷ một cái yêu cầu, ta cũng không nghĩ phá hư trong lòng hắn hình tượng của ta a. Trần Mộng Nghiên lại lần nữa giống Triệu Oánh truyền âm nói, tỷ tỷ phóng muội muội một phen, muội muội lại đáp ứng tỷ tỷ một cái yêu cầu, được không? Tính muội muội va ngươi. Này có thể nói là Trần Mộng Nghiên lần thứ nhất chủ động hướng Triệu Oánh nhận thua cầu xin. Theo cùng Dương Minh tại cùng một chỗ sau đó, Triệu Oánh liền một mực bị Trần Mộng Nghiên ép lấy, cho dù tỷ muội quan hệ tốt lắm, cũng dùng có chút quán khí, phía trước Trần Mộng Nghiên bởi vì Dương Minh một mực áp chế này Triệu Oánh. Mà lần này, Trần Mộng Nghiên lại bởi vì Trương Tân chủ động hướng Triệu Oánh yếu thế, đem quyền chủ động giao cho Triệu Oánh, có thể thấy được Trương Tân bây giờ đang ở Trần Mộng Nghiên trong lòng địa vị cao. Triệu Oánh nghe được cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Trần Mộng Nghiên thế nhưng nói như vậy, nhìn cùng Trương Tân đối diện Trần Mộng Nghiên tuy rằng chính mình giống như thắng, nhưng là giống như cũng thua, Triệu Oánh đột nhiên cảm giác Trần Mộng Nghiên lại đi ở chính mình trước một bên, tâm lý mật thám một hơi nói. Được rồi, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, bất quá hai cái yêu cầu ngươi có thể nhớ kỹ nha. Nhớ tới hai cái yêu cầu Triệu Oánh tâm tư lại có một chút linh hoạt rồi, quên mất một chút phiền muộn. Trần Mộng Nghiên được đến hứa hẹn sau ngay trước bạn học trả lớp nói, thực xin lỗi Triệu lão sư. Xem như ủy viên học tập ta quả thật phải làm đại gia làm gương mẫu. Vừa nghe Trần Mộng Nghiên lời này, kéo lấy Trần Mộng Nghiên tay Trương Tân kìm lòng không được nắm chặt Trần Mộng Nghiên. Trần Mộng Nghiên quay đầu liếc mắt nhìn Trương Tân, đọc biết ánh mắt hắn bên trong quan tâm trân trọng. Thâm tình nhìn Trương Tân liếc nhìn một cái, nói tiếp, nhưng là Mộng Nghiên hôm nay quả thật không tiện che giấu cho mọi người nhìn, bởi vì Mộng Nghiên hôm nay đến đây kinh nguyệt, cho mọi người xin lỗi. Nói xong quay đầu liếc mắt nhìn Trương Tân. Trương Tân hô thở ra một hơi, nắm chặt tay buông lỏng ra, Trần Mộng Nghiên lại dùng sức nắm chặt Trương Tân tay, thầm nghĩ, ta Trần Mộng Nghiên phía trước hơn trăm năm. Hai đời cũng chỉ có yêu Dương Minh một người, từ hôm nay trở đi, A Tân ngươi chính là Mộng Nghiên yêu cái thứ hai nam nhân. Mộng Nghiên cũng có khả năng chân chân chính chính đem ngươi đương tiết kiệm nam nhân, lão công trượng phu, Mộng Nghiên cả đời này hết thảy đều đem thuộc về ngươi, ta đã có một chút khẩn cấp không chờ được nói cho ngươi đây hết thảy rồi. Dương Minh. Mộng Nghiên lúc này đây sinh mệnh, muốn giao cho Trương Tân rồi, kiếp trước tình, vĩnh dưới đáy lòng, nhưng đời này... Mặc dù là trò chơi nhân gian, nhưng Mộng Nghiên thật yêu phía trên nam nhân khác, này, cũng là ngươi hy vọng a. Tuy rằng không biết giai nhân trong lòng nghĩ. Nhưng Trương Tân xem hiểu Trần Mộng Nghiên trong mắt thâm tình, cũng gắt gao nắm chặt Trương Tân tay. Trần Mộng Nghiên trong lòng muôn vàng suy nghĩ lại chỉ qua một chớp mắt, Triệu Oánh mới đáp, vậy được rồi. Vậy cũng chỉ có ta cùng Trần A Phúc đồng học vì đại gia biểu thị tự an ủi. Không khí lại trở nên dâm mỹ. Triệu Oánh chủ động lui phía dưới Trần A Phúc quần, lộ ra Trần A Phúc kia đã cương lên dương vật chỉ có 13-14 cm bộ dạng, Trần A Phúc trên mặt một trận khẩn trương, sợ trong lòng nữ thần chán ghét dương vật của mình. Đối với chính mình rất không tự tin, đã thấy Triệu Oánh đối với chính mình quyến rũ cười, liền dùng tay vuốt ve dương vật của mình, tay kia thì đào khoét tiểu huyệt của mình. Ân. Các học sinh nhìn. Đây là nam nhân tự an ủi phương thức. Như vậy khoái sụp nam nhân dương vật, nam nhân liền bắn ra tinh dịch đến, nha. A Phúc đồng học. Ngươi dương vật độ cứng tốt lắm đâu. Nha. Triệu Oánh trên rỉ nói. Triệu lão sư, tay của ngài làm cho thật là lợi hại. Nha. Trần A Phúc nhỏ giọng nói. Ân. A Phúc đồng học thoải mái là tốt rồi. Nha. Các học sinh lại nhìn. Đây là nữ nhân tự an ủi. Ân. Nặng kích thích hòn le. Ân. Chính là như vậy. Nói cho mọi người làm mẫu trà sát hòn le thủ pháp. Bốn phía vây xem đồng học đã nhiệt huyết bên trên rồi. Vài cái da mặt dày bạn học trai đã bắt đầu thủ dâm tự an ủi, thấy lấy dương vật của mình. Ân. Còn có. Còn có là được. Muốn dùng ngón tay cắm vào đến bên trong âm đạo. Nha. Như vậy thật thoải mái. Ân. Tại trong âm đạo. Có một cái điểm dê. Nha. Chỉ cần kích thích cái điểm này. Nữ tính cũng rất dễ dàng cao trào. Triệu Oánh tiếp tục giảng cởi. Hai tay lại không có một chút tạm dừng. Trần A Phúc một cái đồng nam nhỏ nơi nào trải qua ở Triệu Oánh loại này lão thủ tàn phá. Lập tức liền có xuất tinh dục vọng. Triệu lão sư. Ân. Mau dừng lại. Ta. Ta muốn tiểu. Ân. Các học sinh nhìn. Nha. A Phúc đồng học đã lập tức muốn cao trào xuất tinh. Ân. Lại nhịn một chút. Lão sư. Lão sư cũng lập tức muốn tự an ủi cao trào A. Lão sư. Mau. Mau hơn chút nữa tuốt dương vật A. Ta muốn bắn. Nha. Bắn A. A. Trần A Phúc phát ra một tiếng rên rỉ liền bắn ra, kia tinh dịch từng cổ phun bắn ra, vài giọt tinh dịch thế nhưng dính vào Triệu Oánh mái tóc. A. Triệu lão sư. Đúng. Thực xin lỗi. Ân. Không quan hệ. Nghe thấy A Phúc đồng học tinh dịch hương vị. Ân. Lão sư cũng muốn. Cũng muốn cao trào nữa à. Đến đây A. Ô ô. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Triệu Oánh thế nhưng chính mình thủ dâm đạt tới cao trào. Cổ cổ dâm thủy thấm ướt bụt giảng. Vù vù, ban thượng cũng nhao nhao nhớ tới nam sinh gầm nhẹ cùng ồ ồ tiếng hô hấp, xuất tinh người không phải số ít. Đầy nhất chừng không ai qua được Dương Minh, mặc dù không có nhìn đến Trần Mộng Nghiên biểu diễn. Nhưng là Triệu Oánh này ra dâm diễn cũng để cho Dương Minh bắn một lần, truyền âm nói, lão bà, thật sự là quá kích thích. Hì hì, biến thái lão công thỏa mãn A, lão bà còn có chiêu số, hơn nữa ngươi đoán không được A, Mộng Nghiên vì Trương Tân tiểu tử kia nhưng là đáp ứng hai ta điều kiện. Hắc hắc, đây chính là nhân gia lần thứ nhất thắng Mộng Nghiên. Bất quá, lão công, nhân gia nhìn Mộng Nghiên đối với Trương Tân tiểu tử kia thật sự là động chân tình, thật không quan hệ sao? Triệu Oánh hỏi. Tự nhiên là có quan hệ, vấn đề chính là. Mộng Nghiên làm sao có thể chỉ đối với một cái nam nhân động thật cảm tình, hắc hắc. Dương Minh truyền âm nói, bởi vì chỉ có Dương Minh biết lần này trở về, cũng không chỉ là vì làm đại gia ngoạn, vì cái kế hoạch này. Đã tìm cách thật lâu, đây hết thảy từng là Dương Minh biến thái dục vọng thực hiện, lại thỏa mãn xinh đẹp người vợ nhóm xuất quỷ dục vọng, càng là một cái kế hoạch một bộ phận, có thể nói một cục đá hạ ba con chim. Đối thoại chỉ tại một chớp mắt. Lúc này đột nhiên vang lên chuông tan học âm thanh, Triệu Oánh đứng lên nói, hôm nay này giáo dục giới tính khóa liền kết thúc, dựa theo ước định, lão sư ngực dán liền cấp biểu hiện tốt nhất Trần A Phúc bạn học, Trần A Phúc đồng học. Đây chính là lão sư lần thứ nhất đưa nội y cho nam sinh, ngươi không muốn cự tuyệt nha. A. A. Tạ ơn lão sư. Trần A Phúc thụ sủng nhược kinh thu hồi Triệu Oánh ngực dán, quý trọng bên người cất chứa lên. Triệu Oánh nhìn Trần A Phúc phản ứng rất vừa lòng. Thầm nghĩ, này Trần A Phúc xác thực một cái lựa chọn tốt. Nói tiếp, A Phúc đồng học có thể phải biết quý trọng lão sư nội y A, nhất định phải thật tốt nhìn nhìn đâu. Triệu Oánh nhìn chằm chằm Trần A Phúc ánh mắt một chữ một cái nói ra, thật tốt nhìn nhìn. Bốn chữ, có vẻ có thâm ý khác. Tốt lắm, hôm nay chương trình học đến đây kết thúc, nếu như các học sinh còn có tính phương diện hoang mang. Liền đến tìm lão sư làm cố vấn, hôm nay bài tập đâu chính là nam sinh trở về trắc lượng một chút chính mình dương vật cương lên cùng bình thường nhỏ. Viết tại giấy phía trên giao cho lão sư, còn có một chuyện khác nhu phải báo cho, chiều nay trường học tổ chức chúng ta đi rạp chiếu phim xem phim, đại gia đến lúc đó cùng một chỗ tiến đến, tốt lắm, không có chuyện khác rồi, hiện tại tan học. Nói xong Triệu Oánh nhanh nhẹn xuyên phía trên áo khoác, che ở kia động lòng người xuân quang, liền rời phòng học. Một đêm này, Dương Minh một cái thuấn di đi đến Nam Cực một cái thập phần ẩn nấp băng sơn bên trên, còn mặc lấy trang phục hè Dương Minh lại giống như một chút không cảm giác được kia linh phía dưới 40-50 độ độ ấm. Thân thể trạm thẳng tắp, trên mặt không còn có bình thường nhìn Trần Mộng Nghiên các nàng bị chiếm tiện nghi đáng khinh cùng biến thái. Chỉ chốc lát một cái bóng người cũng thuấn di đi đến, người này thấy không rõ khuôn mặt, lại tự có một loại làm người ta thuyết phục khí tức phát tán ra. Hơn nữa so với Dương Minh chỉ mạnh không yếu. Ngươi đã đến rồi. Dương Minh nói. Ân, ta đi tới nơi này cái thời không ở một thiên, ta có thể chuẩn xác trở lại cái này thời không thuyết minh thời gian xuyên qua kỹ thuật đã ổn định. Bất quá cũng duy có chúng ta những cái này ý chí kiên cường thực lực cường đại người có thể xuyên qua, nếu không liền có bị lạc phiêu lưu, cũng không biết lúc trước chúng ta tại di tích bên trong tìm được vài thứ kia rốt cuộc là vật gì. Ta quan sát các nàng trên người cái kia đoàn này nọ, phát hiện chỉ có Lam Lăng trên người hoàn toàn thức tỉnh, mà không nghĩ tới thức tỉnh làm khi đã vậy còn quá dâm tà, làm đại minh ngươi trở về, ngươi hy sinh nhiều lắm. Đúng vậy a. Vài thứ kia ta cũng không biết đến tột cùng là cái gì, bất quá chỉ cần nó có chúng ta suy đoán năng lực là được, dầu gì cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, bất quá kỳ quái chính là chỉ có nữ thể có thể hấp thu. Hơn nữa thượng một bên thời gian lốc xoáy chỉ có tại xuyên qua thời không quá trình trung mới có thể trung hòa, ta cũng miễn cưỡng phong ấn ý thức của các nàng, tại trong xuyên qua mới để cho vài thứ kia cùng các nàng dung hợp. Nói trở về, ta thượng một bên có ngươi, hạ một bên có tiểu tử kia, ta không hy sinh ai hy sinh, hơn nữa, hắc hắc, mặc dù là dâm tà một chút, nhưng là ngươi xem ta cùng các nàng không đều thực hưởng thụ nha, mấy vấn đề này ta tin tưởng ngươi cũng đã gặp qua. Không có khả năng không rõ a. Tiểu tử kia còn nhỏ, hơn nữa toàn cơ bắp, tương lai phải nhường hắn thật tốt lái một chút khiếu, nam nhân không thể cẩn thận như vậy mắt thôi. Dương Minh đáp. Ngươi gia hỏa kia, là thuộc ngươi tính cách tối mở ra. Ngươi có nghĩ tới không, vạn nhất ai mang thai làm sao bây giờ? Người kia nói. Dương Minh ngẩn ra, tiếp lấy liền cười, nói. Suy nghĩ chuyện này không phải là ta à, hẳn là các nàng cùng đứa nhỏ cha ruột a, ha ha. Ngươi thật đúng là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Ta cũng muốn đi, bên kia sự tình thật chặt cấp bách nghĩ tiếp qua đến rất khó, mấy người các nàng khả năng có trở về chơi đùa, ngươi liền giúp ta thật tốt chiếu cố a, có ít thứ trước tiên làm cho các nàng tiếp xúc một chút cũng không phải là chuyện xấu. Ta nói là chuyện gì ngươi biết, bọn tiểu bối ta cũng có khả năng đuổi vài cái, bất quá muốn nhìn ý nguyện của các nàng rồi, cái khác ngươi liền bàn tay mình nắm a. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi, vài thứ kia tuy rằng đồng nguyên nhưng là lại các hữu khác biệt. Khả năng kích phát thủ đoạn cái không giống với. Tốt lắm, nói cho hết lời rồi, ta đi thôi. Nói xong một cái thuấn di liền rời đi. Tên gia hỏa này vẫn là sạch sẽ như vậy lưu loát, hắc hắc, ta cũng đi, hôm nay cũng không biết ai kia có biến. Lời còn chưa nói hết, đạo thân ảnh kia một cái lại chớp mắt xuất hiện ở bên cạnh. Dạ Dương Minh nhấc nhảy. Đại ca a, ngươi là chút quỷ sao, ngươi không biết nhân dọa người hù chết người sao, còn có chuyện gì, lão tử chờ đợi đi xem trò vui đâu. Dương Minh hét lớn. Người tới cũng có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, giáo sư thác của ta việc thiếu chút nữa đã quên rồi. Nói xong trong tay không biết theo bên trong thế nào toát ra một cái túi. Đây là gì? Dương Minh hỏi. Giáo sư nói vài thứ kia kích hoạt khả năng khó khăn tầng tầng lớp lớp. Tựa như Vận Nhi cùng Tiểu Khiết, vốn không có giống như Lam Lăng thuận lợi kích hoạt, có thể là chọn người không đúng có thể là thời điểm không đúng, giáo sư để ta mang cho ngươi vật này. Nói đơn giản chính là xuân dược, bất quá khi nhiên không phải là bình thường xuân dược. Này xuân dược kích thích kia đoàn này nọ hoạt tính, khiến chúng nó dễ dàng kích phát, nhưng là tác dụng phụ chính là, bởi vì không phải là tự chủ kích hoạt, sẽ làm kích hoạt quá trình trung năng lượng có một chút tiết ra ngoài, mà ngươi có biết điều này có thể lượng số đếm là lớn bực nào? Cho dù là một chút, cũng có khả năng làm cùng các nàng giao hợp nam nhân sinh ra biến dị, nói trắng ra chính là sinh ra dị năng. Bất quá nhìn ngươi có vẻ không cao hứng lắm ta lại về đến, khả năng ngươi không cần thứ này a. Người kia cố ý nói. Nhanh chóng cho ta lấy ra a. Hắc hắc, thứ này có thể là đồ tốt a. Dương Minh chợt lách người liền đem gói to cầm lấy tại tay phía trên. Ngươi gia hỏa kia tay vẫn là nhanh như vậy. Tốt lắm, lần này thật đi thôi. Nói xong liền không thấy bóng dáng. Thiếu cái gì đến cái gì, hắc hắc. Tiểu Nghiên Nghiên, liền quyết định dùng ngươi thí nghiệm. Dương Minh cười hắc hắc cũng ly khai. Hôm nay trong đêm, Dương Minh tiến đến Nam Cực cùng thần bí kia nhân gặp mặt, nhưng không biết bỏ lỡ bao nhiêu trò hay. Về sau nghe nói, đem Dương Minh hối hận gần chết. Tại thiên phía trên nhân gian 419 trong phòng, hiện tại cái này gian phòng đã trở thành Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân xào huyệt ân ái, Dương Minh không biết bao lâu chưa từng tới cái này phòng. Trần Mộng Nghiên một mực không trở về nhà ở, phụ mẫu công tác vẫn luôn là Triệu Ánh giúp đỡ duy trì, tỷ muội hai người cảm tình vẫn là rất sâu, hơn nữa Trần Mộng Nghiên phát hiện mẫu thân gần nhất trở nên càng ngày càng tuổi trẻ. Cũng không biết Triệu Ánh làm sao làm. Mà Trương Tân lão ba căn bản sẽ không quản hắn khỉ gió, cho nên Trương Tân cùng Trần Mộng Nghiên tại đây trải qua vợ chồng bình thường cuộc sống. Trương Tân nghe trong phòng tắm soạt soạt tiếng dừng lại. Sột sột soạt soạt một trận lau người mặc quần áo âm thanh sau khi kết thúc, Trương Tân liền nhìn thấy Trần Mộng Nghiên khoác trùm khăn tắm đi ra phòng tắm, mái tóc hơi ẩm ướt, khuôn mặt cực đẹp, mì này dung Trương Tân cảm giác nhìn cả đời đều nhìn chưa đủ. Nhìn Trương Tân si mê nhìn chính mình, Trần Mộng Nghiên cảm giác chân chính tìm được một loại tình yêu cảm giác, tâm lý mỹ tư tư, hơn nữa hôm nay tâm thái hoàn toàn chuyển biến, hôm nay có thật nhiều rất nhiều lời muốn đối với Trương Tân nói. Ngốc dạng, nhìn thời gian dài như vậy, còn không có nhìn đủ à. Trần Mộng Nghiên dịu dàng nói. Ta nhìn cả đời đều nhìn chưa đủ. Trương Tân thâm tình mà nói. Trần Mộng Nghiên cảm nhận Trương Tân trong mắt thâm tình, hỏi, lão công. Ngươi yêu Nghiên Nghiên sao? Luyến ái trung nữ nhân đều là lo được lo mất, cho dù là Trần Mộng Nghiên, cũng có khả năng sợ chính mình yêu phía trên nam nhân không thương chính mình. Yêu, lão bà ta yêu ngươi. Trương Tân nói, hai người ở chung lâu như vậy, lão công lão bà xưng hô như thế sớm đã tập mãi thành thói quen. Lão công ta cũng tốt yêu ngươi, Nghiên Nghiên tốt ham yêu ngươi. Vĩnh viễn không phải rời khỏi Nghiên Nghiên được không? Trần Mộng Nghiên bổ nhào Trương Tân trong lòng, nhìn Trương Tân kia trương không tính là xuất nhưng làm chính mình thực kiên định khuôn mặt, Trần Mộng Nghiên phát ra thông báo. Lão bà ta đương nhiên không có khả năng rời đi ngươi, ngươi hôm nay làm sao vậy? Tuy rằng nhìn đến Trần Mộng Nghiên đối với chính mình rất là không muốn xa rời thật cao hứng, nhưng là cũng có chút kỳ quái Trần Mộng Nghiên động tình. Không có việc gì lão công. Chính là nhân gia phát hiện thật sự rất ham yêu ngươi. Trần Mộng Nghiên nói. Lão bà ngoan, lão công cũng yêu ngươi. Nói Trương Tân hôn Trần Mộng Nghiên môi một ngụm. Lão công, nhân gia muốn đem nhân gia thân thể giao cho ngươi. Trần Mộng Nghiên nói. Thật vậy chăng? Mộng Nghiên, không phải nói còn có một cái tiền cược sao? Trương Tân cảm giác hạnh phúc đến quá đột ngột, hưng phấn không được. Nhân gia đã sớm nghĩ cho ngươi, hơn nữa cái thứ ba tiền cược lão công đã thắng lợi đâu. Trần Mộng Nghiên nói. À, khi nào thì hoàn thành, cái thứ ba tiền đánh cuộc là cái gì? Nhân gia cái thứ ba tiền cược chính là, làm một kiện làm cho người ta cảm động sự tình, làm cho người ta yêu ngươi. Nghiên Nghiên đã yêu thích ngươi. Trần Mộng Nghiên nói. Nghe mỹ nhân nói yêu thích chính mình, muốn đem thân thể cấp chính mình Trương Tân cả người đều rơi vào thật lớn vui sướng trong đó đi, thật vậy chăng, ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Trương Tân gắt gao ôm lấy Trần Mộng Nghiên. Ai nha, phá hư lão công. Ngươi làm đau đớn người ta. Trần Mộng Nghiên hờn dỗi nói, trong lòng nghĩ buổi tối hôm nay liền đem thân thể giao cho Trương Tân, nhưng là hôm nay Dương Minh không ở. Lạc thú thiếu rất nhiều đâu. Trần Mộng Nghiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này bên tai lại truyền đến Triệu Oánh truyền âm, muội muội, tỷ tỷ điều yêu cầu thứ nhất chính là, buổi tối hôm nay không cho phép cùng Trương Tân tiểu tử này ân ái. À, Oánh Oánh tỷ, ngươi ở đâu? Trần Mộng Nghiên mắt thấu thị quét mắt nhìn bốn phía. Cũng không có tìm được Triệu Oánh tung tích. Hảo muội muội, ngươi tìm không thấy ta đấy, ghi nhớ. Buổi tối hôm nay không cho phép phá thân. Trần Mộng Nghiên trong lòng thầm hận, lại chỉ có thể tuân thủ hứa hẹn, thầm nghĩ, này điều yêu cầu thứ nhất dùng qua cũng tốt. Cũng chỉ thừa một cái yêu cầu rồi. Tâm tư vừa chuyển, đối với Trương Tân nói. Lão công, nhân gia nghĩ lập tức đem cuối cùng khen thưởng cho ngươi, nhưng là ở giữa cái thứ hai khen thưởng nhân gia còn không có cho ngươi, nhân gia sớm muộn gì là của ngươi người. Bằng không trước cho ngươi cái thứ hai khen thưởng. Tốt, kia mau khen thưởng ta đi. Hì hì, cái này khen thưởng nhưng là thực đặc thù, ngày mai mới có thể cấp lão công, ngươi liền mong chờ đi thôi. Trần Mộng Nghiên giảo hoạt giống tiểu hồ ly nói. Kia hôm nay lão công làm sao bây giờ a? Trương Tân chỉ đã cương lên dương vật nói. Trứng thối, mỗi ngày đều muốn nhân gia làm cho ngươi đi ra, hừ. Nói Trần Mộng Nghiên liền cúi người xuống. Một lát trong phòng liền truyền ra nước miếng tiếng cùng Trương Tân hưng phấn gầm nhẹ tiếng. Phát tiết hoàng dục vọng sau đó, Trần Mộng Nghiên liền tại Trương Tân trong lòng an nhiên ngủ. Nói, Triệu Ánh giáo dục giới tính khóa sau khi chấm dứt, Trần A Phúc tựa như cất lấy bảo bối giống nhau, đem Triệu Ánh ngực dán dấu ở trong lòng. Triệu lão sư, xinh đẹp như vậy, quả thực chính là cao không thể chạm nữ thần, hôm nay thế nhưng sờ soạn dương vật của ta, thế nhưng cho ta thủ dâm, trời ạ. Trần A Phúc, hay là Triệu lão sư vừa ý ngươi, không có khả năng, ta chính là cái cùng điểu ti. Triệu lão sư loại mỹ nữ này nữ thần làm sao có khả năng vừa ý ta, nhưng là vì sao Triệu lão sư tuyển ta đâu này? Làm Trần A Phúc lo được lo mất, suy nghĩ lung tung, hạ một bên chương trình học căn bản một chữ đều không có nghe lọt. Thật vất vả cuối cùng kề đến dưới khóa, Trần A Phúc cầm lấy thư bao giống ôm lấy vàng giống nhau, cắt gao che lấy quần áo liền chạy ra khỏi phòng học, ban thượng nam sinh truyền ra một trận cười vang tiếng. Trở về nhà, trở lại chính mình ẩm ướt nhỏ hẹp gian phòng bên trong. Trần A Phúc tâm mới trở lại bụng bên trong vù vù, cuối cùng đến nhà. Trần A Phúc lẩm bẩm. Trung trung rẩy rẩy đưa tay vói vào trong lòng, sờ soạn một trận lấy ra Triệu Ánh ngực dáng, Trần A Phúc lại là một trận kích động, đây chính là nữ thần lão sư ngực dáng. Bọc lấy lão sư kia đầy đặn bộ ngực, nếu như có thể sờ một cái lão sư cặp kia vú sữa, chỉ cần có thể sờ một cái, ta tính là thiếu sống vài năm đều nguyện ý a, nhưng là, ta nam sinh như thế, ai? Trần A Phúc nghĩ. Gia đình của hắn điều kiện không tốt, học tập giống như, tướng mạo bình thường, không có bất kỳ cái gì hấp dẫn nhân địa phương, điều này làm cho Trần A Phúc thập phần tự ti, cho nên tạo thành có chút biến thái tính cách, cực độ hy vọng được đến sự chú ý của người khác. Phía trước lịch sử bên trong càng là dựa vào hù dọa nhân tìm tồn tại cảm, đây là tự ti tâm lý ngoại tại cực đoan biểu hiện. Ân. Trần A Phúc thu hồi tâm tư, nhắm mắt lại, đem ngực dán che tại chính mình khuôn mặt phía trên. Tưởng tượng Triệu Ánh cao ngất kia bộ ngực sữa, chóp mũi kia giống như hoa lan lại như xạ hương mùi thơm làm hắn rất là tâm trì thần hướng đến, phát ra rên rỉ trầm thấp. Triệu lão sư, ân. Trầm mê một lát, Trần A Phúc mới từ mới mẻ cảm bên trong tỉnh táo lại. Phóng tại tay phía trên thưởng thức khởi kia ngực dán đến, ngực dán mỗi một tấc đều chưa từng phóng. Ân, Triệu lão sư nói muốn để ta thật tốt nhìn nhìn ngực dán, hay là có huyền cơ gì, tựa như Bồ Đề lão tổ cấp Tôn Ngộ Không như vậy mở tiểu táo. Trần A Phúc lăn qua lộn lại tìm kiếm. A, thật có. Trần A Phúc kích động một chút tự đứng lên, đó là một chuỗi con số nhưng là thập phần thật nhỏ, căn bản không thể phân biệt, nếu không là Trần A Phúc tinh mắt căn bản không phát hiện được. Ba chân bốn cẳng theo tạp vật trương tìm được kính lúc, Trần A Phúc mới nhìn rõ đoạn này văn tự, dĩ nhiên là một hàng con số, sáu vị con số. Đây là cái gì? Sáu vị con số. Không phải là điện thoại là thất vị con số. Lại càng không là số điện thoại di động. Trần A Phúc có chút vò đầu, nghĩ mãi không có lời giải. Đột nhiên, Trần A Phúc trong đầu linh quang vừa hiện, Vương Chí Đào thường xuyên theo chúng ta khoe ra sáu vị nít quy quy con ngựa, đúng rồi. Nít quy quy con ngựa cũng có sáu vị, ta phải thử xem. Trần A Phúc cảm giác chính mình đoán 8-9 phần 10, lập tức đi đến nhà mình máy tính bên cạnh. Nhấn kia cũ nát không chịu nổi nguồn điện kiện, máy móc khởi động máy âm thanh vang lên. Tựa như cũ nát phong tương, này máy là Trần A Phúc lấy học tập vì lấy cớ làm phụ mẫu mua, còn giả bộ dây điện, bình thường chính là trạch nam duy nhất lạc thú, bình thường khởi động máy phải 5 phút, khả Trần A Phúc chưa từng có cảm giác khởi động máy tốc độ đã vậy còn quá chậm. Mau mau! Này phá vài thanh ngoạn ý, như thế nào chậm như vậy? Trần A Phúc gấp đến độ không được. Cuối cùng ròng rã qua hơn 10 phút, Trần A Phúc mới khởi động máy hoàn thành hơn nửa mở ra chim cánh cụt nói chuyện phím phần mềm. Trần A Phúc chim cánh cụt gọi thân mật tên là thấp cùng tọa điểu ti, tràn đầy đối với bất đắc dĩ cuộc sống hiện trạng tự dẻo, dùng nhanh nhất tay tốc mở ra tra tìm bạn tốt, nhanh chóng đưa vào ngực dán lên 6 số không tự. Trần A Phúc vừa nghĩ đè xuống nút Enter, lại do dự một chút, vạn nhất không phải là nít quy quy con ngựa làm sao bây giờ. Nhất định phải đúng A. Nhất định phải đúng A. Trần A Phúc trong miệng nhắc tới, tay run rẩy nhấn nút Enter, giống như đã dùng hết cả người lực lượng. Tịch mịch nữ giáo sư. Hiện ra tại Trần A Phúc trước mắt là như thế này một cái gọi thân mật, cái danh xưng này. Chẳng lẽ chính xác là Triệu lão sư? Trần A Phúc khẩn cấp không chờ được điểm kích xin tăng thêm bạn tốt, trang bìa bên trong có một cái nhắc nhở vấn đề điền nhập lão sư lưu bài tập đáp án. À. Khóa sau bài tập, cái gì bài tập A? Cách xa thành công còn kém từng bước, Trần A Phúc dùng sức nắm mái tóc, Trần A Phúc, ngươi phải tỉnh táo, nghĩ nghĩ Triệu lão sư lưu bài tập, ngươi nhất định có thể nhớ tới. Trần A Phúc một chút nhớ lại Triệu Ánh cho hắn đánh xong súng lục sau tình hình. Thông tri rạp chiếu phim xem phim. Để cho chúng ta có vấn đề đi cố vấn lão sư. Còn có bài tập là... Bài tập là... Đúng rồi. Bài tập là lượng chính mình dương vật nhỏ. Đúng, chính là cái này. Trần A Phúc mừng rỡ như điên, lập tức lấy ra thước đo công cụ lấy ra dương vật. Bắt đầu lượng nhỏ, cương lên sau chiều dài 15cm, đường kính 5cm. Trần A Phúc dương vật là tráng kiện hình, lượng tốt lắm nhỏ sau đó, ngay lập tức đem số liệu điền đi vào, điểm kích xác định. Mau thông qua. Mau thông qua A. Trần A Phúc lo lắng chờ đợi, đột nhiên, máy tính truyền đến, u cờ ụt, tiếng gõ cửa, tiếp lấy tịch mịch nữ giáo sư ảnh bán thân liền xuất hiện ở Trần A Phúc hảo hữu danh sách bên trong, lập lờ nhiều màu quang mang. Thông qua á. Thông qua á. Trần A Phúc hưng phấn không kềm chế được, nhanh chóng mở ra đối thoại khung vừa muốn đánh tự, liền thấy tịch mịch nữ giáo sư phát tới tin tức, là A Phúc đồng học A. A, ta là Trần A Phúc, là Triệu lão sư ư, ngài làm sao mà biết ta là Trần A Phúc? Trần A Phúc có chút nghi vấn nói. Hì hì, ta đương nhiên biết ngươi là Trần A Phúc, ngươi vừa mới không phải chứ bài tập đáp án đều phát đưa tới nha. Người kia xấu xa này nọ có thể là mới vừa tại tay người ta trong tay làm chuyện xấu nha. Ta đúng A Phúc đồng học nhỏ nhưng là nhất thanh nhị sở đâu. Hơn nữa, ngươi lấy là lão sư sẽ đem nít quy quy con ngựa tùy tiện cho người khác thôi. Triệu Ánh rất nhanh trả lời. A. Tạ ơn lão sư. Trần A Phúc có chút thụ sủng nhược kinh hồi phục. Hì hì, A Phúc đồng học còn rất thông minh. Nhanh như vậy liền tìm được lão sư tỉ mỉ giấu đến nít quy quy con ngựa đâu. Ta chính là tinh mắt. Trần A Phúc nói. Đừng khiêm nhường nha, lão sư nói ngươi thông minh ngươi chính là thông minh. Lão sư hỏi ngươi, có hữu dụng hay không lão sư tiểu ngực dáng làm chuyện xấu a, tiểu sắc lang. A. Không có. Ta không có. Ta thực tôn kính lão sư. Làm sao có khả năng? Còn tôn kính lão sư đâu? Ngươi tên tiểu sắc lang này nhìn lão sư thân thể. Ánh mắt kia đều phải đem lão sư ăn luôn. Hừ. Ngươi kia mấy thứ bẩn thỉu còn dính lão sư một thân, tiểu sắc lang. Triệu Ánh hờn dỗi nói. A. Triệu lão sư. Cái kia. Trần A Phúc ấp a ấp úng không biết làm sao trả lời. Hì hì. Mách với lão sư, yêu thích lão sư meo meo hương vị sao? A. Trần A Phúc nhớ tới kia ngực dán lên giống như hoa lan lại như xạ hương mùi thơm, trong não hiện ra Triệu Ánh kia một đôi to lớn kiên đỉnh vú lớn, dưới hông dương vật chính là một trận kích động. Hỉ. Yêu thích. Trần A Phúc đều nhanh chảy ra nước miếng. Triệu Ánh lúc này chính tại văn phòng bên trong, lại giống như có thể nhìn thấy Trần A Phúc bộ dạng, ân. Này tiểu sắc lang, còn rất đơn thuần, còn thật không giống kiếp trước cái kia hù chết nhân biến thái, vẫn là nghiêng nghiêng phương xa thân thích đâu. Hì hì, nghiêng nghiêng đem Trương Tân bồi dưỡng xuất sắc như vậy, còn chơi lên ngây thơ. Hừ, nhân gia cũng không thể lạc hậu đâu. Bất quá, thật sự là châm biếm đâu. Kiếp trước ta cùng nghiêng nghiêng đều ban lão công sách thành tích cao. Mà lần này nhưng đều là giúp người khác đâu. Hắc hắc. Ta cùng Trần A Phúc muốn chơi chút gì đâu này. Tiểu sắc lang. Lão sư hiện tại một người ở phòng học. Rất cô đơn lạnh lẽo đâu. Ngươi. Không đến bồi bồi lão sư sao? Triệu Ánh tiếp tục gửi đi tin tức nói. Trần A Phúc gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, cảm giác toàn bộ đầu óc đều bị hưng phấn kích thích chóng mặt. Chỉ biết là chính mình nhìn đến Triệu lão sư phát tin tức sau đó, hồi phục một chữ, tốt. Liền cưỡi xe đạp chạy như điên trở về trường học. Đợi cho lấy lại tinh thần phát hiện đã là đến cửa lớp học. Mà Triệu Ánh tại phòng làm việc nhìn đến trong máy tính thấp cùng tọa điểu ti ảnh bán thân trở tối, cũng đóng lại máy tính, thầm nghĩ cái này háo sắc tiểu trứng thối. Hì hì. Cùng học sinh của mình. T. Nghĩ nghĩ là tốt rồi kích thích. Ta nên xuyên chút gì, đúng rồi, Nhật Bản phim hành động nữ giáo sư đều là mặc như vậy. Văn phòng một trận sột sột soạt soạt thay quần áo âm thanh, một lát sau Triệu Ánh liền đổi xong quần áo. Trước tiên đến trong phòng học đợi Trần A Phúc. Trần A Phúc chậm chậm bởi vì liều mạng chạy nhanh mà kịch liệt hô hấp, chậm rãi mở ra cửa phòng học, sau khi tan học phòng học như thế an tĩnh, ánh nắng chiều chiếu xạ tại phòng học bên trong kia thần thánh bục giảng bên trên. Mà trên bục giảng đạo thân ảnh kia làm Trần A Phúc hô hấp bị kìm hãm. Hôm nay Triệu Oánh vì gặp Trần A Phúc hiển nhiên tỉ mỉ trang điểm quá, rượu màu hồng đại ba lãng tóc xoăn phi tại bả vai phía trên, tinh xảo trang dung. Miệng kia môi đồ lửa đỏ, làm người ta muốn cắn một cái đi xuống, rất kiều mũi trưng bày một cái kính đen, có vẻ ký thành thục gợi cảm lại tài trí hào phóng. Thân trên một kiện bó sát người màu trắng áo sơ mi, tài liệu đã có một chút trong suốt. Bên trong màu đen áo ngực rõ ràng có thể thấy được, quần áo đem Triệu Oánh cực phẩm dáng người bày ra tràn trề tận đến. Hạ thân một kiện màu đen ôm mông tề ép váy ngắn, kia đầy đặn mông thịt đem váy chống đỡ tròn vo. Có vẻ nhục cảm mười phần, kia bờ mông ở giữa quần lót mơ hồ có thể thấy được, mà trên chân bọc lấy một đầu thêu hoa màu đen tất chân, đem Triệu Oánh kia kiều mị đường cong đột hiển càng thêm gợi cảm, thon dài tất chân dưới chân đẹp. Một đôi màu đen siêu cao cùng giày xăng đan, đem Triệu Oánh dáng người lại cao thêm một cái giá cả, so tương đối thấp bé Trần A Phúc đều cao hơn một chút. Nhìn Triệu Oánh này thân gợi cảm lại lớn phương trang phục, Trần A Phúc cảm giác môi một trận phát khô. Lúc này trước mắt nữ thần lại nói A Phúc đồng học, vẫn chưa tới chỗ ngồi ngồi xuống. Ân. Giống như Triệu lão sư. Trần A Phúc lập tức tìm được chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Ân, A Phúc đồng học, hôm nay lớp học thượng lão sư giảng. Ngươi đều lĩnh ngộ sao? Triệu Oánh theo phía trên bục giảng đi xuống đến, chậm rãi đi hướng Trần A Phúc, kia đắc đắc, giày cao gót âm thanh chậm rãi đến gần, làm Trần A Phúc càng khẩn trương hơn, cảm giác thân hình đều cứng rắn, Triệu Oánh đường vòng Trần A Phúc phía sau. Trần A Phúc khẩn trương không dám quay đầu, chỉ cảm thấy bên tai một trận giống như hoa lan lại như xạ hương khí tức, làm chính mình cả người đều giống như thiêu đốt giống như. Tiếp lấy một đôi đầy đặn thân thể yêu kiều liền ghé vào chính mình sau lưng phía trên. Cặp kia đầy đặn vật ân huệ liền đặt ở chính mình sau lưng phía trên, là như vậy mềm mại trắng mịn, Trần A Phúc thân hình chấn động. Tiểu trứng thối, hiện tại biết khẩn trương a. Lão sư muốn thi thi ngươi hôm nay chương trình học nắm giữ như thế nào đây? Triệu Oánh kia nóng bỏng thân hình theo Trần A Phúc trên người, Trần A Phúc cảm giác thở phào một hơi, tâm lý cũng là có chút thất vọng. Triệu Oánh đi vòng qua Trần A Phúc trước người chân sau ngồi ở Trần A Phúc bàn học phía trên. Cái chân còn lại hai chân tréo ngoẩy, kia hai chân ở giữa chỗ thần bí tại Trần A Phúc trong mắt như ẩn như hiện, liền giống như hắc động hấp dẫn Trần A Phúc mọi ánh mắt. Lão sư hôm nay đều nói cái gì nội dung a? Triệu Oánh trên cao nhìn xuống hỏi. A. Lão sư ngươi nói. Nói. Phát ra một hồi ngây ngô. Trần A Phúc mới nghĩ đến, nói nữ tính sinh lý kết cấu, trước nói nữ tính vú, sau nói nữ tính âm đạo. Nha! Kia A Phúc đồng học trước thuật lại một chút lão sư là như thế nào giảng giải nữ tính vú đây này? Triệu Oánh nói. Ân! Vú lại bảo làm vú sữa. Meo meo! Là nữ tính bộ ngực khí quan cùng bộ phận sinh dục. Trần A Phúc đối với Triệu Oánh giáo dục giới tính chương trình học nghe thập phần nghiêm túc. Cơ hồ nhớ kỹ Triệu Oánh nói sở hữu nói. Nhìn đến A Phúc đồng học đi học có rất nghiêm túc nghe giảng, nhưng là, giáo dục giới tính môn học này phải lý luận cùng thực tiễn kết hợp mới được, hiện tại lão sư liền thi ngươi thực tiễn. Triệu Oánh nói, liền cởi bỏ thân trên áo sơ mi nút áo. Kia một đôi to lớn vú liền bắn ra, trung trung rẩy rẩy, cùng cục, một tiếng, Triệu Oánh kia áo ngực dĩ nhiên là từ trước một bên cởi bỏ, tùy theo nút thắt cởi bỏ. Một đôi tuyết trắng thục nhũ liền nhảy ra, ước chừng có 36 dê vú mềm to lớn nhưng không mất kiên đỉnh. Khi đỉnh núi hai cái thiển hồng sắc hạt đậu là như vậy mê người, toàn bộ vú lại lần nữa hoàn toàn bại lộ ở tại Trần A Phúc trước mặt. Trần A Phúc nhìn Triệu Oánh kia đầy đặn cặp vú, cảm giác miệng làm không được, đôi mắt cắt gao nhìn chằm chằm cặp kia tuyết trắng thỏ ngọc. Ân. Lại bị Trần A Phúc thấy hết. Ân. Mau nhìn nhìn lão sư vú sữa. Triệu Oánh trong lòng rên rỉ nói, cảm nhận Trần A Phúc kia nếu có ánh mắt thật sự. Trần A Phúc lại lần nữa nhìn thấy Triệu Oánh vú sữa, tâm lý cùng hô nói. Thật lớn thật là trắng vú sữa. Vù vù. Trần A Phúc cảm thấy nước miếng tại liên tục không ngừng phân bố, liên tục không ngừng nuốt. Ân. Hiện tại dùng tay vuốt ve phương thức kích thích lão sư vú gợi cảm mang. Triệu Oánh nói. A. Là. Triệu lão sư. Trần A Phúc đều cho rằng chính mình nghe lầm, ngay từ đầu chưa từng phản ứng đến, a, Triệu lão sư thế nhưng để ta dùng tay. Dùng tay sờ vú sữa của nàng. Trần A Phúc trong lòng run lẩy bẩy. A Phúc đồng học. Mau đến a. Nhanh chút kích thích lão sư vú. Triệu Ánh kêu gọi Trần A Phúc xâm phạm vú của mình nói. A. Giống như, Triệu lão sư. Trần A Phúc run run rẩy rẩy vươn tay, sờ hướng Triệu Ánh vú. Triệu Ánh nhìn càng ngày càng gần tay, ân. Đụng đến. Cảm giác được một đôi lạnh lẽo bàn tay to bao trùm ở chính mình vú sữa. Lạnh Triệu Ánh một kích linh. Nha. A Phúc đồng học. Ngươi tay thật mát a. Ân. Triệu Ánh nói. Cái kia. Bởi vì ta có một chút khẩn trương Triệu lão sư. Trần A Phúc cảm nhận trên tay Triệu Ánh vú mềm mại, đã có một chút cứng ngắc không dám lộn xộn. Ân. A Phúc đồng học đừng khẩn trương. Ân. Lão sư dùng vú sữa giúp ngươi a tay. Lão sư vú sữa ấm áp sao? Triệu Ánh nói đem tay của mình đắp lên vuốt ve bộ ngực Trần A Phúc tay thượng một bên, làm Trần A Phúc toàn bộ tay đều chặt chẽ dán sát tại bộ ngực của mình phía trên một bên. Ân, lão sư bộ ngực thật là ấm áp. Trần A Phúc nói. Ân. Tay ấm a. Ân. Vậy liền bắt đầu kích thích lão sư vú a, trước vuốt ve vân vê lão sư vú sữa. Ân. Đúng. Chính là như vậy. Trần A Phúc nghe theo Triệu Ánh nói dùng hai bàn tay to xoa nắng lên Triệu Ánh hai cái vú lớn. Ân. Đúng. Tại lực mạnh chút. Nha. Ô. Lão sư có chút cảm giác đâu. Ân. Lão sư vú sữa. Ân. Lớn không lớn? Có mềm hay không? Triệu Ánh nói. Ân. Lão sư vú sữa thật lớn. Ân. Thật là trắng. Tựa như cái bánh bao thịt. Trần A Phúc nói. Ân. A Phúc đồng học. Ngươi không muốn ăn lão sư bánh bao thịt à? Ân. Mau. Dùng miệng ha ha lão sư bánh bao. Triệu Ánh bị Trần A Phúc vuốt ve động tình không thôi. Ân. Trần A Phúc cũng dần dần buông ra, cũng không do dự. Vuốt ve Triệu Ánh vú đồng thời. Một ngụm đem Triệu Ánh đầu vú ngậm tại trong miệng, liên tục không ngừng hút mút liếm láp, đập vào mặt mà đến từng trận mùi sữa làm Trần A Phúc say mê không thôi, nhắm hai mắt lại chìm đắm tại Triệu Ánh sóng sữa bên trong. Ân. Đúng. Chính là như vậy. A Phúc đồng học. Ân. Lão sư bánh bao thịt thơm không? Triệu Ánh hô hấp dồn dập hỏi. Ân. Hương. Lão sư bánh bao thịt ăn ngon thật. Trần A Phúc ngậm Triệu Ánh đầu vú liên tục không ngừng liếm láp, hai tay đem Triệu Ánh tô thịt tạo thành khác biệt hình dạng. Ân. Ngươi cái này tham ăn tiểu sắc quỷ. Ô. Ăn lão sư. Thật thoải mái. Ân. Ngươi như thế nào? Liền ăn một cái a. Ân. Lão sư khác một cái bánh bao thịt ngươi. Cũng ha ha a. Triệu Ánh trên rỉ nói. Ân. Trần A Phúc cũng không biết âm thanh. Phun ra bị chính mình toa cứng rắn đầu vú thượng một bên tất cả đều là Trần A Phúc lóng lánh nước miếng, một ngụm lại đem Triệu Ánh một cái khác đầu vú ăn tận miệng bên trong, dùng sức hút mút. Nha! Tiểu sắc quỷ! Ân! Đem lão sư hai cái bánh bao thịt đều ăn. Ân! Thật thoải mái! A Phúc đồng học ngươi nhìn. Lão sư đầu vú đã cương lên. Ân. Thuyết minh A Phúc đồng học ngươi đối với vú gợi cảm mang kích thích đã thành công. Ân. Triệu Ánh có chút bất mãn chừng gần bị Trần A Phúc xâm phạm vú rồi. Nói. Kế tiếp. Lão sư muốn thi thi ngươi. Âm đạo kiến thức. Ân. Tiểu sắc quỷ mau thả miệng. Ừ. Ô. Liếm lão sư thật thoải mái. Trần A Phúc lại không chịu buông miệng. Liên tục không ngừng ăn, không. Về sau ta sẽ không cơ hội ăn thơm như vậy bánh bao thịt. Trần A Phúc chỉ sợ hạnh phúc quá ngắn. Ân. Tiểu sắc quỷ. Về sau. Nếu như ngươi biểu hiện tốt. Ân. Lão sư trả lại cho ngươi ăn bánh bao thịt. Ân. Triệu Oánh nói. Ân. Trần A Phúc lúc này mới buông ra trong miệng đầu vú, lưu luyến lại hôn hít vài cái bị chính mình hút mút màu đỏ bừng đầu vú. Vù vù. Triệu Oánh hít sâu bình phục một chút ồ ồ tiếng thở gấp, nói. Ân. A Phúc đồng học. Ngươi. Ngươi tại lão sư đối với vú của ngươi điểm mẫn cảm thí nghiệm mà biểu hiện phi thường tốt. Thành công làm lão sư hưng phấn lên. Nhìn. Lão sư đầu vú đã cương lên. Phía dưới lão sư muốn tiếp tục thi ngươi sáu về âm đạo tri thức. Nói Triệu Oánh ngồi ở Trần A Phúc bàn học thượng mông vừa chuyển, hai chân hình ngồi ở trên cái bàn, kia cực ngắn váy ôm mông nội xuân quang liền hoàn toàn bại lộ ở tại Trần A Phúc trong mắt. Triệu lão sư ngài thế nhưng không mặc quần lót. Trần A Phúc kinh ngạc nói, chỉ thấy Triệu Oánh kia hai chân chỉ thấy thế nhưng không được mảnh vải, kia tất vuông nơi sinh trưởng thưa thớt cỏ thơm, kia phấn nộn chỗ làm người ta thèm nhỏ dãi. Ân. Lão sư vì thuận tiện cho ngươi học bù. Ân. Mặc quần lót đâu? Triệu Oánh đáp. Ô. Tiểu huyệt lại bị nhân nhìn. Ân. Bị lớp này thượng béo điểu ti nhìn a. Ân. Ta thật là một dâm loạn nữ lão sư. Nha. Tốt kích thích. Triệu Oánh lấy ra một cây giáo tiên, chỉ lấy tiểu huyệt của mình nói. Ân. A Phúc đồng học, trả lời lão sư vấn đề. Cái này bộ vị gọi là gì? Triệu Oánh chỉ lấy chính mình chỗ riêng tư hỏi. Đây là đại môi mật. Tiểu môi mật. Trong lỗ đái. Miệng âm đạo. Đây là lỗ điếc. Trần A Phúc đối đáp trôi chảy nói. Hừ, tiểu sắc lang ai hỏi ngươi lỗ điếc? Muốn mắc cỡ chết lão sư a. Triệu Oánh ngượng ngùng nói. A. Theo là lão sư âm hộ cùng lỗ điếc đều quá đẹp. Phấn nộn, tựa như một cái mới mẻ bào ngư. Nói Trần A Phúc nuốt nước miếng nói. Ngươi cái này ăn vặt hàng. Chỉ có biết ăn thôi. Có phải hay không cũng nghĩ ha ha lão sư bào ngư a? Triệu Oánh nói. A. Có thể chứ lão sư. Trần A Phúc rất là mong chờ hỏi. Hừ, đẹp đến ngươi. Vừa mới đem lão sư. Lão sư bánh bao thịt ăn như vậy đã nghiền, hiện tại còn muốn ăn lão sư bào ngư. Hiện tại luôn đến lão sư ha ha ngươi. Triệu Oánh nói theo phía trên cái bàn xuống, đứng ở Trần A Phúc chỗ ngồi phía trước, cởi bỏ Trần A Phúc quần. Lộ ra Trần A Phúc kia đã cương lên tỏa ra dày đặc nước tiểu mùi khai cùng mùi mồ hôi dương vật. Lão sư. Bẩn. Ta. Ta thật nhiều ngày không tắm. Trần A Phúc có chút thẹn thùng nói. Chính mình cái tên mập mạp này mồ hôi nhiều. Hương vị rất nặng. Không quan hệ. Lão sư không sợ ngươi hương vị, lão sư hiện tại cho ngươi phía trên một tiết bú liếm khóa, Trần A Phúc đồng học ngươi chú ý lĩnh hội. Triệu Oánh nói, duỗi tay nắm chặt Trần A Phúc dương vật. Triệu lão sư thật tốt. Hắn thế nhưng một chút cũng không ngại ta. Nàng đối với ta thật thật tốt quá. Trả lại cho ta bú liếm. A. Triệu lão sư ngươi là ta cả đời lão sư. Trần A Phúc có một chút cảm động, tại nội tâm phát thề nói, bất quá loại tâm tình này chớp mắt liền bị hạ thân khoái cảm che mất. Đầu dương vật giống như tiến vào một cái ấm áp huyệt động, làm Trần A Phúc thích một kích linh. Ô, thật là thoải mái. Triệu Oánh lột ra bao bì, lại nhìn đến Trần A Phúc kia quy đầu phía trên thế nhưng còn có quy đầu cấu, cái này tiểu sắc quỷ như vậy bẩn. Ân. Này được bao nhiêu ngày không tắm a? Ta. Ta còn từ trước đến nay nếu chưa ăn như vậy quy đầu đâu. Hơi chút do dự, Triệu Oánh liền quyết định, hé môi đem Trần A Phúc dơ bẩn quy đầu ngậm vào trong miệng. Ô. Tốt hướng hương vị. Lông mu đều chui vào cái mũi rồi. Ân. Triệu Oánh bị mùi này hung đến một trận mê muội, thân thể lại đột nhiên bất ngờ một cổ kích thích khoái cảm, ân. Ta thật sự là dâm tiện nữ giáo sư. Ừ. Như vậy bẩn dương vật. Nha. Ta thế nhưng ăn như vậy hăng hái. Nha. Trên miệng lại nói tân. A Phúc đồng học về sau phải chú ý vệ sinh nha. Ân. Lão sư không quan tâm. Nhưng là nữ hài tử đều chính là yêu thích vệ sinh cậu con trai. Ân. Ta đã biết Triệu lão sư. Ô ô. Rất thư thái Triệu lão sư. Nha. Triệu lão sư đầu lưỡi của ngươi. Nha. Thật lợi hại. Trần A Phúc tiểu tử này chim non đâu phải là Triệu Oánh đối thủ, chỉ chốc lát liền có xuất tinh dục vọng, nha. Triệu lão sư. Ta có điểm. Nghĩ bắn. Triệu Oánh phun ra Trần A Phúc dương vật. Thầm nghĩ ta nha. Ăn quá hưng phấn. Đã quên tên tiểu sắc lang này vẫn là cái chim non. Hì hì. Nghĩ xuất tinh không thể được. Ngoài miệng nói, cũng không thể xuất tinh nha A Phúc đồng học, kế tiếp còn có một cái trọng yếu chương trình học đâu. Nói Triệu Oánh lấy ra chính mình buộc mái tóc dây lưng tại Trần A Phúc dương vật gốc rễ quấn vài vòng, buộc lại một cái nơ con bướm, nói. A Phúc đồng học, kế tiếp chúng ta thượng một cái cuối cùng chương trình học, chính là tính giao chương trình học. Triệu Oánh nói ghé vào Trần A Phúc bàn học phía trên, nhấc lên mông nói. A Phúc đồng học. Ngươi. Dựa theo lão sư dạy ngươi đem dương vật nhắm ngay lão sư âm đạo miệng. Trần A Phúc chưa từng nghĩ tới mình có thể cùng nữ thần lão sư có một tịch tình duyên. Có chút kích động nâng lấy dương vật chỉ vào Triệu Oánh âm hộ, cọ tới cọ lui lại tìm không thấy miệng âm đạo, tiểu sắc lang. Ân. Lão sư Bạch dạy ngươi. Liền miệng âm đạo đều tìm không thấy. Nếu như không có lão sư. Về sau cùng nữ hài tử khác ân ái. Không thể làm người ta chết cười a. Triệu Oánh nói xoay tay lại cầm chặt Trần A Phúc dương vật, khuấy sụp vài cái đã cứng rắn dương vật, liền đem Trần A Phúc dương vật chỉ vào chính mình chỗ miệng âm đạo. Ân. Thế nào sẽ có nữ sinh theo ta ân ái a? Ta chính là một cái béo điểu ti. Trần A Phúc tiêu cực nói. Triệu Oánh cầm chặt Trần A Phúc dương vật tại chính mình chỗ miệng âm đạo cà cà, chỉ chốc lát Trần A Phúc dương vật phía trên liền dính đầy Triệu Oánh dâm thủy tân. Lão sư không phải với ngươi ân ái sao? A Phúc đồng học. Cắm vào. Dùng sức điệp đến lão sư âm đạo, điệp vào. Ngươi sẽ phát hiện một cái không giống với thế giới. Triệu Oánh chính là cầu hoang lời nói, nhưng không biết một lời thành sấm. Trần A Phúc nghe, trong não lại hiện ra những nữ sinh kia đối với chính mình châm chọc khiêu khích hình ảnh. Trong lòng sinh ra một trận thô bạo, đủ má mày kỹ nữ nhóm, đều mẹ nó là kỹ nữ. Trần A Phúc mắng đến, eo vừa dùng lực liền đem đại dương vật ngay ngắn thống đến Triệu Oánh tiểu huyệt bên trong. Ô! Tiểu sắc quỷ! Ngươi chậm một chút. A! Ân! Đâm chết lão sư! Ân! Ngươi như thế nào thống như vậy dùng sức? A! A Phúc đồng học! Ân! Triệu Oánh có chút không thích ứng Trần A Phúc ngay từ đầu chính là một trận cấp bách cắm vào mạnh mẽ làm. Trần A Phúc lại đỏ hồng mắt giống như không có nghe được Triệu Oánh lời nói. Chẳng biết tại sao bị dẫn động thập phần thô bạo cảm xúc, chỉ biết là triệt để toàn bộ mà vào địch Triệu Oánh, cô. A Phúc đồng học. Ân. Triệu Oánh chậm rãi thích ứng Trần A Phúc quất cắm, khoái cảm như sóng lớn mạnh liệt, nha. A Phúc đồng học. Ân. Ngươi địch lão sư thật thoải mái. Ân. Mau hơn chút nữa. Nha. Mau hơn chút nữa a. Triệu Oánh cảm giác thân thể của chính mình một trận nóng lên, mà Trần A Phúc lại giống như không biết mệt mỏi tuấn mã bình thường không ngừng tại thân thể của mình phía trên rong ruổi. Khi kéo dài căn bản không giống là một cái chưa nhân sự xử nam. Vù vù vù. Trần A Phúc lúc này chỉ biết là quất cắm, đối với Triệu Oánh lời nói không có chút phản ứng nào. Nha. A Phúc đồng học. Ân. Ngươi địch quá mạnh. A. Lão sư. Lão sư thật thoải mái. Ân. Triệu Oánh rên rỉ nói, làm sao có khả năng mạnh như vậy. Kim Cương cùng Kim Hỷ Sâm hai người cũng không thể làm cho ta như vậy thích. Nha. Lại dùng lực. Ân. Địch chết lẳng lơ lão sư A. A. Triệu Oánh đắm chìm trong vô tận khoái cảm bên trong, đột nhiên cảm giác thân thể một cổ lão khí tức chậm rãi thức tỉnh, cô. Thật là thoải mái. Này! Đây là cái gì? Ta thân thể tại sao có thể có năng lượng to lớn như vậy? Ô! A! Mau dừng lại! Nha! A Phúc! Mau dừng lại A! Triệu Oánh bị này đoàn năng lượng dọa hỏng rồi, nàng cũng biết này đoàn năng lượng nếu như bùng nổ không riêng chính mình hài cốt không còn chỉ sợ toàn bộ địa cầu đều không chịu nổi. Khả Trần A Phúc không chút nào không chú ý, kia ma tính bộ dạng, làm Triệu Ánh từng đợt bất lực, Nề Hà bị làm thân thể sụi lơ, làm cho không ra một tia khí lực, a. Xong rồi. Mau dừng lại a. A Phúc. A. Nhưng là khoái cảm không chút nào không chú ý Triệu Ánh tiếng lòng. Triệu Ánh chỉ cảm thấy thân hình càng ngày càng nóng, giống như nung đỏ sắt thép, mà Trần A Phúc cũng giống như không có phát giác, đột nhiên hủ mật nội một trận run rẩy, Triệu Ánh cảm giác kia đoàn năng lượng ở đan điền tử cung trung nổ tung. Mà đồng thời Triệu Ánh bị Trần A Phúc điệp ra cao trào. A. Cao trào. Đến đây a. A. A. Triệu Ánh chưa từng có đã đến như vậy tuyệt đỉnh cao trào, một trận trắng giả mắt. Mà mật huyệt chỗ sâu thế nhưng phun ra đại lượng dâm dịch. Thế nhưng triều phun rồi. A. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. A. Triệu Ánh đã không để ý tới kia đoàn năng lượng, hoàn toàn đắm chìm trong này cực đến khoái cảm trong đó. A a a. Trần A Phúc lúc này cũng đạt tới cực hạn, kia đút vào tốc độ đều xuất hiện ảo ảnh. Triệu Ánh âm đạo cùng Trần A Phúc dương vật giống như lau ra tia lửa. Lúc này Trần A Phúc dương vật một trận kịch liệt run rẩy, đại lượng nồng đặc tinh dịch phun ra đến Triệu Ánh kia đã theo cao trào mở rộng hoa tâm bên trên ta. Bắn a. A. Bắn chết ngươi a. Trần A Phúc kia tinh dịch vừa vặn phun bắn vào Triệu Ánh hoa tâm kia đoàn năng lượng chỗ, mà kia đoàn năng lượng gặp được tinh dịch giống như lửa gặp được thủy giống như, bị Trần A Phúc tinh dịch vừa tưới. Giống như bị dập tắt bình thường khôi phục bình tĩnh. Mà kia dập tắt khi sinh ra nhẹ nhẹ hơi nước vậy năng lượng lại thuận theo Triệu Ánh dâm thủy chảy ra, dọc theo Trần A Phúc dương vật đến Trần A Phúc trên người. Một lát bình tĩnh về sau. Triệu Ánh trước khôi phục thần trí, cảm nhận đến bên trong thân thể của kia năng lượng đã khôi phục bình tĩnh hơn nữa không còn che giấu giống như chính mình có thể thuyên chuyển, thầm nghĩ thực lực thế nhưng đột phá một cái bình cảnh, điều này có thể lượng rốt cuộc là cái gì? Mà nhìn trước người Trần A Phúc trên người kia chớp động từng trận năng lượng khí tức, Triệu Ánh biết tại đây thứ tình yêu trong đó Trần A Phúc cũng thu được tương đối lớn chỗ tốt. Lại bị tiểu sắc quỷ này địch đến triều phun rồi, thật sự là mất mặt. Triệu Ánh cảm thấy có chút mất mặt. Mà lúc này cảm giác được năng lượng biến hóa Dương Minh đã đuổi tới phòng học bên ngoài, truyền âm nói không có sao chứ Oánh Oánh. Nói cho cùng Dương Minh vẫn là thực lo lắng các lão bà an toàn. Hừ. Ma quỷ, có việc ngươi còn có thể nhìn thấy ta nha, trên người ta năng lượng sự tình ngươi khẳng định biết chưa, còn giấu giếm ta, về sau tìm ngươi nữa tính sổ sách. Triệu Ánh trả lời. Nghe được Triệu Ánh nói như vậy Dương Minh an tâm biết không có việc gì. Nói. Ai nha, Oánh Oánh lão bà thật là một dâm loạn lão sư. Cùng chính mình. Đệ tử ân ái. Gì? Thế nhưng còn bị cái chim non làm ra triều phun. Chật chật. Dương Minh cũng biết Triệu Ánh triều phun độ khó bao lớn, lại bị Trần A Phúc điệp ra triều phun. Điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên, cũng có một chút ghen ghét. Ô! Ta vừa mới làm sao vậy? Triệu lão sư! Ngươi tại sao như vậy rồi? Triệu Ánh vừa nghĩ truyền âm, lúc này Trần A Phúc khôi phục thần trí nói. Tiểu sắc lang! Còn hỏi nhân gia! Lão sư như vậy còn không phải là ngươi tai họa. Gì? A Phúc đồng học ngươi như thế nào? Ngươi tại sao lại lớn? Triệu Ánh ngạc nhiên phát hiện Trần A Phúc kia tại chính mình âm đạo dương vật thế nhưng lại tăng lên, hơn nữa giống như càng thêm to lớn. Ô! Tiểu trứng thối! Còn nghĩ đối với lão sư làm chuyện xấu a? Ân! Tốt phong phú! Nha! Trần A Phúc lại bắt đầu điệp lên. Ma quỷ lão công. Nhân gia không rảnh lý ngươi. Ân. Thật là thoải mái. Oánh Oánh bị Trần A Phúc điệp thật là thoải mái nha. Triệu Ánh đối với Dương Minh truyền âm đến, tiếp lấy liền toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào cùng Trần A Phúc tình yêu trung đi. Dương Minh nhìn Trần A Phúc kia lại Triệu Ánh tiểu huyệt trong rủi dương vật, thầm nghĩ dương vật rõ ràng được đến tăng cường. Thân thể cường độ cũng nhận được nâng cao, não bộ được cải tạo. Hẳn là thức tỉnh năng lực, thật không nghĩ tới Oánh Oánh thế nhưng dựa vào chính mình thức tỉnh năng lượng, không biết cùng Lăng Lăng trên người có cái gì chỗ bất đồng. Dương Minh tự hỏi. Nhìn Triệu Ánh cùng Trần A Phúc dâm diễn, cũng đưa tay đưa đến quần bên trong khoái lên dương vật của mình. Ngày hôm sau buổi sáng, Triệu Ánh sáng sớm liền mặt mày hồng hào đi đến lớp, trên người nhộn nhạo một cổ tán không đi xuân tình. Quét mắt lớp sở hữu đồng học, hơn nữa ánh mắt tại Trần A Phúc trên người dừng lại tốt một thời gian, ánh mắt kia mị tích ra thủy đến, mới nói, các học sinh, chúng ta bây giờ xuất phát đi rạp chiếu phim xem phim. Nói xong liền dẫn đầu đi ra phòng học. Rạp chiếu phim bên trong, Trần Mộng Nghiên cố ý mặc lúc trước món đó tiểu phong y, lúc trước nàng và Dương Minh chính là tại đây cái rạp chiếu phim nội định ra rồi cả đời, Trần Mộng Nghiên cuộc đời này tuy rằng yêu Trương Tân nhưng cũng tình sóng triều động. Chủ động nắm lên bên người Dương Minh tay nói. Lão công, ngươi có nhớ không, lúc trước chúng ta tại đây cái rạp chiếu phim. Dương Minh tự nhiên nhớ rõ, lại cố ý nói, lúc trước cái gì à? Chết người. Này đều đã quên, hừ. Trần Mộng Nghiên bất mãn nói, ta làm sao có thể quên đâu này. Lúc trước chính là dùng cái này tiểu phong y, Mộng Nghiên lão bà ngươi cho ta tuốt một ống, hắc hắc. Dương Minh nói. Ai nha, cái gì tuốt một ống, ngươi gia hỏa kia càng ngày càng thô tục rồi. Hừ. Không lý ngươi. Trần Mộng Nghiên đáp. Hắc hắc, tiểu tử này áo gió xem như chúng ta tính vật đính ước. Lão bà ngươi hôm nay bắt nó xuyên ra đến, là muốn làm gì? Dương Minh nói. Mặc kệ nha. Ta có thế làm sao? Trần Mộng Nghiên có chút ấp a ấp úng mà nói. Nha. Ngươi lại là muốn tiện nghi Trương Tân tiểu tử kia à? Hừ. Dương Minh cố ý nói. A nha, ta chính là tiện nghi Trương Tân như thế nào? Trần Mộng Nghiên nhưng là biết Dương Minh căn bản không có sinh khí. Nhân gia hôm nay muốn cấp lão công cái thứ hai khen thưởng đâu. Chật chật chật. Lão công, kêu cái kia thân thiết. Dương Minh nói. Hừ. Trần Mộng Nghiên cũng không lại chú ý Dương Minh rồi, cùng Trương Tân kề tai nói nhỏ đi, bất quá Triệu Tư Tư cũng tại một bên phía trên, Trần Mộng Nghiên cũng không tốt quá mức phân. Dương Minh, Trần Mộng Nghiên Trương Tân, Triệu Tư Tư theo thứ tự ngồi ở một loạt chỗ ngồi phía trên. Trần Mộng Nghiên ngồi ở Dương Minh cùng Trương Tân ở giữa, Trương Tân ngồi ở Triệu Tư Tư cùng Trần Mộng Nghiên ở giữa, bốn người vốn thuộc lạc. Thừa dịp điện ảnh không trước khi bắt đầu tán gẫu liên tục không ngừng. Dương Minh nhìn Triệu Tư Tư kia bình thường có chút thanh tú khuôn mặt lại tự hỏi, làm sao có thể đem Tư Tư cũng kéo vào đến, nếu có thể ngoạn một cái trao đổi bạn gái không phải là thực có ý tứ. Đầu lại bắt đầu thiết kế đi lên. Mà đồng thời, Vương Chí Đào tại rạp chiếu phim xó xỉnh bên trong, có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Minh cùng Trần Mộng Nghiên tại cùng một chỗ thân mật bộ dạng, bên cạnh ngồi Lâm Chỉ Vận, nói. Kiền muội muội, ngươi như thế nào còn chưa có bắt đầu hành động a? Tái không hành động sẽ trễ. Vương Chí Đào có chút nóng nảy, đưa đến Lâm Chỉ Vận nội y trung vuốt ve vân vê tay cũng không trực giác nặng không ít. Ân. Ca ca. Đau. Ân. Vận Nhi một hồi liền đi. Liền đi hành động. Lâm Chỉ Vận nói. Ân, kia một hồi nhanh đi, ngươi muốn cố ý cùng Dương Minh làm ra một chút thân mật hành động, ta đã an bài xong A Bưu chụp hình. Vương Chí Đào nói. Ân. Đã biết ca ca. Lâm Chỉ Vận nói. Hừ. A Bưu thuốc đã chuẩn bị tốt. Lần trước Dương Minh vào ngục giam ảnh chụp. Còn có lần này cùng lẳng lơ Kiền muội muội ảnh chụp. Dương Minh ta cũng không tin Trần Mộng Nghiên còn thích ngươi. Hừ. Ta tại thừa dịp lúc thiếu mà vào. Cầm Trần Mộng Nghiên tấm thân xử nữ, còn sợ về sau không cùng thiếu gia sao? Vương Chí Đào thầm nghĩ. Một bên khác Trần A Phúc cũng không giống như ngày thường đi theo Vương Chí Đào mông về sau, mà là mình ngồi ở xó xỉnh. Không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên một trận quen thuộc mùi thơm xông vào mũi mà đến, dĩ nhiên là Triệu Ánh đi đến thân thể của hắn một bên ngồi xuống. A Phúc đồng học ở chỗ này đây, làm lão sư tìm bán trời ạ. Hôm nay không ăn điểm tâm a. Lão sư này có hai cái mới mẻ bánh bao thịt cùng hơn một chất lỏng bào ngư chờ đợi A Phúc đồng học ăn đâu. Một hồi điện ảnh mở màn sau đó, ta tại toilet đợi A Phúc đồng học đến ăn nha. Nói xong không đợi Trần A Phúc phản ứng Triệu Ánh rời đi chỗ ngồi. Triệu Ánh thầm nghĩ, ta đây là thế nào đã vậy còn quá chủ động, chẳng lẽ là ngày hôm qua bị A Phúc điệp rất thư thái à? Ân. ngày hôm qua. Chính xác là thật là thoải mái đâu. Nghĩ Triệu Ánh cũng cảm giác một trận kích động. Bước nhanh đi ra đại sảnh. Lúc này, điện ảnh mở màn. Lâm Chỉ Vận vụng trộm đụng đến Dương Minh chỗ ngồi bên cạnh, ra vẻ ngượng ngùng đỏ mặt nói, Dương Minh đồng học. Ta có việc nghĩ. Muốn nói với ngươi. Ngươi có thể đi ra ngoài một chút không? Lúc này Dương Minh, Trần Mộng Nghiên, Trương Tân, Triệu Tư Tư ánh mắt đều nhìn về Lâm Chỉ Vận bên này, Dương Minh ra vẻ không rõ nói. À, vị bạn học này. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Giấc mộng kia nghiêng. Ta không biết vị bạn học này à. Ta. Đi ra ngoài không đi ra à. Dương Minh vội vàng hướng Trần Mộng Nghiên giải thích hỏi. Nhân gia tới tìm ngươi. Hỏi ta làm gì? Hừ. Muốn đi liền đi, hừ. Trần Mộng Nghiên giả vờ không quan tâm nói. Nha. Vậy được rồi. Vị bạn học này. Ngươi nói mau, ta còn phải xem phim đâu. Dương Minh đứng lên nói. Ân. Ta rất nhanh, đi thôi Dương Minh đồng học. Nói Lâm Chỉ Vận cùng Dương Minh liền rời đi chỗ ngồi, đi đến toilet bên kia. Mộng Nghiên. Dương Minh cùng nữ sinh kia đi ra ngoài không quan hệ sao? Triệu Tư Tư nói. Trần Mộng Nghiên trong lòng vừa chuyển nói. Hừ. Tư Tư, ngươi giúp ta nghe một chút bọn hắn nói cái gì nữa được không? Ân. Được rồi. Nói Triệu Tư Tư liền rời đi chỗ ngồi. Lúc này chỗ ngồi thượng liền chỉ còn lại có Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân. Không khí lập tức mập mờ. Lão công. Trần Mộng Nghiên kiều nũng nịu nói, hai người bọn họ đều đi đâu? Nghiên Nghiên muốn cấp lão công phần thưởng đâu? Nói Trần Mộng Nghiên tay nhỏ liền kéo ra Trương Tân khóa kéo. Trương Tân nuốt từng ngụm nước bọt nói. Tại đây à? Trầm. Nhiều bạn học như vậy. Có thể làm sao? Sắc quỷ. Còn nói không được. Ân. Ngươi đều cứng như thế rồi. Trần Mộng Nghiên nói đến, nhân gia. Nhân gia có biện pháp đâu. Nói Trần Mộng Nghiên bỏ đi đính ước tiểu phong y. Đắp lên Trương Tân trên người, tựa đầu tàn đến áo gió bên trong. Ô. Trương Tân chỉ cảm thấy dương vật của mình lại bị kia quen thuộc ấm áp khoang miệng bao vây, thật là thoải mái. Vù vù. Bốn phía nhìn, Trương Tân có chút làm tặc cảm giác. Các học sinh đều tại nhìn điện ảnh, mà chính mình lại đang hưởng thụ hoa hậu lớp bú liếm, điều này làm cho Trương Tân khoái cảm hơn nữa mãnh liệt. Nha! Thật là thoải mái. Hô! Mộng Nghiên, ngươi miệng nhỏ càng ngày càng lợi hại. Mà lừa gạt tại dưới quần áo một bên Trần Mộng Nghiên nhưng không có lên tiếng. Phong Tình múc lấy Trương Tân dương vật, trong não nhưng không khỏi hiện ra kiếp trước ở phía sau, cũng là cái này chỗ ngồi, cái này áo gió hạ cấp Dương Minh đánh máy bay, sốc, cảnh tượng, lúc ấy ta còn là cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hài đâu. Dương Minh cũng thế. Mà kiếp này đâu? Lại cùng A Tân. Cùng lão công làm bú liếm. Ân. Kiếp trước. Tại đây áo gió xuống. Cùng Dương Minh định rồi tình. Mà kiếp này. Đây coi là cùng A Tân lão công định rồi tình sao? Tâm lý yên lặng nghĩ. Trần Mộng Nghiên trên miệng cũng không ngừng. Mấy ngày nay mỗi trời tối đều nhất định ban Trương Tân phát tiết ra đến. Sớm đã biết Trương Tân chỗ mẫn cảm. Lúc này cũng sợ Triệu Tư Tư đột nhiên trở về. Càng là gia tăng thế công. Ô. Lão bà. Nha. Bảo bối. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Ngươi tiểu tử này miệng quá biết hút. Vù vù. Lão công muốn bắn. Nha. Trương Tân tại đây kích thích hoàn cảnh phía dưới hưng phấn dị thường, cũng không tại khống chế. Trần Mộng Nghiên phun ra trong miệng dương vật nói. Bắn A lão công. Tiếp lấy lại lần nữa ngậm trên tay liên tục không ngừng khoái sụp dương vật. Bạn học chung quanh đều tại nhìn điện ảnh. Nhưng không có chú ý tới này lên xuống nhấp nhô liên tục không ngừng quần áo phía dưới một bên ẩn giấu như thế nào kích tình. Ô! Không được! Lão bà! A! Bắn! Bắn A! Trương Tân nhỏ tiếng rên rỉ nói. Trần Mộng Nghiên cũng cảm giác được Trương Tân quy đầu tại chính mình trong miệng một trận tăng lên nhảy lên, nếu là thường ngày lúc này Trần Mộng Nghiên khẳng định ngậm Trương Tân Dương vật. Đem tinh dịch đều ăn đến trong miệng, có thể hôm nay tại đây áo gió hạ cũng không cùng, Trần Mộng Nghiên phun ra Trương Tân Dương vật, trên đầu da tóc thấy lấy dương vật. Ô! Bắn a! Trương Tân rốt cuộc khống chế không nổi, bắn ra cổ tinh dịch. Khi nóng bỏng tinh dịch toàn bộ đánh tại Trần Mộng Nghiên tiểu phong y thượng. Vù vù! Bắn quá tinh Trương Tân dựa vào tại chỗ ngồi phía trên thở hổn hển. Trần Mộng Nghiên dùng đầu lưỡi dọn dẹp xong Trương Tân dương vật sau cũng đem đầu cầm ra đến. Tại hắc ám bao phủ phía dưới không e dè tựa đầu tựa vào Trương Tân bả vai, nhìn kia tràn đầy tinh dịch dấu vết tiểu phong y, thầm nghĩ không chỉ là Mộng Nghiên miệng bên trong, trong tay, hiện tại liền cái này áo gió thượng đều là Trương Tân tinh dịch đâu. Lão công, ngươi chính là Mộng Nghiên kiếp này chân mệnh thiên tử đâu. Còn có về sau Mộng Nghiên thân thể, tử cung, cũng đều là lão công dấu vết đâu. Trên miệng đối với Trương Tân nói. Lão công, đối với Nghiên Nghiên cái thứ hai khen thưởng hài lòng không? Trần Mộng Nghiên thở hồng hộc nói. Vừa lòng, quá vừa lòng. Hôm nay quá kích thích, cảm giác giống yêu đương vụng trộm tựa như. Trương Tân nói. Vốn chính là yêu đương vụng trộm nha, nhân gia là đại ca ngươi Dương Minh bạn gái, là ngươi đại tẩu. Mà ngươi là nhân gia hảo tỷ muội bạn trai đâu? Trần Mộng Nghiên cố ý nói. Vừa nghe cái này, Trương Tân lại cảm thấy có chút kích động, thật lớn tẩu. Hảo lão bà. Lại cho lão công đến một phát a. Sắc quỷ. Một hồi tư tư liền trở về. Hừ, nhìn ngươi giải thích thế nào? Trần Mộng Nghiên nói. Ai? Vừa nhắc tới Triệu Tư Tư, Trương Tân liền có một chút không hiểu. Nghiên Nghiên, ta có ngươi như vậy đủ rồi, ta thật không muốn tư tư rồi, ta không thương nàng. Ta yêu chính là ngươi. Lão công, ta biết. Ta cũng yêu ngươi. Nhưng là... Được rồi. Ta cho ngươi biết một cái bí mật, một cái Dương Minh cũng không biết bí mật, ngươi nhất định thay Nghiên Nghiên bảo thủ bí mật này. Trần Mộng Nghiên quyết định nói cho cái này chính mình nhận định nam nhân một chút bí mật. Đương nhiên không phải là toàn bộ, mà những cái này lại chính xác là không muốn để cho Dương Minh biết. Bí mật gì? Trương Tân cảm giác lúc này Trần Mộng Nghiên có chút không nhận ra, giống như lập tức thành thục rất nhiều. Trần Mộng Nghiên ngồi thẳng thân thể. Suy nghĩ như thế nào nói mới có thể làm cho Trương Tân tiếp nhận, suy nghĩ có thể lộ ra cấp Trương Tân bí mật, nói. Kỳ thật, ta là xuyên việt về đến người. Trần Mộng Nghiên nói. À, Trương Tân tự nhiên biết xuyên qua là có ý gì. Nếu người khác nói hắn một vạn cái không tin, có thể nhìn lúc này có chút xa lạ Trần Mộng Nghiên kia nghiêm túc biểu cảm, Trương Tân tin, nuốt nước miếng một cái, Trương Tân nói. Ngươi đã không phải là Trần Mộng Nghiên sao, ngươi là Đoạt Xá. Trương Tân có chút não đại động mở. Cái gì Đoạt Xá, ta không phải là Trần Mộng Nghiên là ai? Ý của ta là chưa bao giờ đến xuyên việt về đến, ta đương nhiên hay là ta? Trần Mộng Nghiên nói. A, à, kia. Tương lai ta là như thế nào? Trương Tân kích động nói. Tương lai. Ta gả cho Dương Minh. Mà ngươi cả đời chưa cưới. Mà tư tư vì ngươi cả đời chưa gả. Trần Mộng Nghiên nói. Dĩ nhiên là như vậy. Trương Tân có chút trầm mặc. Tương lai cùng hiện tại giống nhau, ngươi là Dương Minh huynh đệ tốt nhất. Cao trung thời điểm ta thành Dương Minh bạn gái, nhưng là... Ta về sau phát hiện ta yêu thích nhưng thật ra là lão công ngươi, nhưng là khi đó chúng ta không có cách nào tại cùng một chỗ rồi, mà ngươi yêu thích cũng là ta, nhưng ta là đại tẩu của ngươi. Ngươi vì ta cả đời chưa cưới, mà tư tư lại một mực yêu ngươi, cả đời chưa gả. Ai? Trương Tân có chút không biết nói cái gì rồi, Trần Mộng Nghiên nói tiếp, lão công, khi ta phát hiện ta trở lại quá khứ thời điểm, lại lần nữa nhìn đến cao trung ngươi. Ta là cỡ nào cao hứng, ta cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận cùng ngươi tại cùng một chỗ rồi. Đúng vậy a, vậy ngươi tại sao lại thành đại ca bạn gái? Trương Tân nói. Bởi vì tư tư. Ta không muốn nhìn thấy tư tư cô độc sống quãng đời còn lại. Trần Mộng Nghiên này chuyện xưa biên càng ngày càng chân thật, mình cũng dẫn vào đến chuyện xưa của mình trung đi, đúng vậy a. Trương Tân cũng dẫn vào đi vào. Cho nên, ta thành Dương Minh bạn gái. Lại vụng trộm thiết kế với ngươi tại cùng một chỗ, ta đem danh chính ngôn thuận với ngươi tại cùng một chỗ cơ hội cấp Tư Tư, kiếp trước Tư Tư quá đáng thương. Ta chỉ cần có thể có được ngươi thì tốt. Nghiên Nghiên. Lão bà. Ngươi đối với ta thật tốt quá. Trương Tân ôm chặt Trần Mộng Nghiên nói. Ân. Nhân gia cùng Tư Tư hai tỷ muội cộng thị một chồng. Tiện nghi ngươi chết bầm. Ngươi còn ra sức khước từ. Hừ. Trần Mộng Nghiên làm nũng nói. Lão bà. Chuyện này. Quỷ khuất ngươi. Còn muốn làm đại ca bạn gái, không thể theo ta danh chính ngôn thuận tại cùng một chỗ. Trương Tân Tâm bỏ vào mà nói. Lão công ngươi lý giải ta là được, hơn nữa, như vậy đã so kiếp trước tốt nghìn lần vạn lần rồi. Nghiên Nghiên có thể cùng lão công như vậy đã cực kỳ thỏa mãn. Hơn nữa, cũng không nhất định đâu. Trần Mộng Nghiên nói. Cái gì không nhất định? Trương Tân hỏi. Không có gì, tốt lắm tốt lắm, Tư Tư trở về. Nói Trần Mộng Nghiên rời đi, Trương Tân ấm áp ôm ấp. Tâm lý lại nghĩ kiếp trước Tư Tư cũng ngầm cho phép Vương Mi đâu. Nói không chừng thật có thể. Triệu Tư Tư sau khi ngồi xuống, hướng Triệu Tư Tư hỏi, nữ sinh kia cùng Dương nói rõ cái gì rồi hả? Không. Không nói gì. Triệu Tư Tư hiển nhiên không sẽ nói láo. Hình ảnh trở lại rạp chiếu phim toilet bên này. Trần A Phúc điện ảnh mở màn sau theo đuôi Triệu Ánh đi đến toilet, lại nhìn đến Triệu Ánh quay đầu ném nhất cái mị nhãn sau thế nhưng vào nhà cầu nữ, còn đối với chính mình ngoắc ngón tay. Liếm môi một cái. Trần A Phúc hô hấp lập tức dồn dập, nhìn trái nhìn phải nhìn không có người, lập tức liền chạy vào nhà cầu nữ bên trong, đi vào Triệu Ánh tiếng phòng nội về sau đóng cửa lại, khẩn trương thở nặng hô hô khí. Ha ha, nhìn đem chúng ta A Phúc đồng học khẩn trương. Triệu Ánh cười nói, lúc này Lâm Chỉ Vận cùng Dương Minh cũng đi đến bên ngoài toilet, ba người đều có mắt thấu thị đảo qua, Lâm Chỉ Vận thầm nghĩ, Oánh Oánh tỷ là cùng nam đệ tử. Ô, còn bị ổi như vậy mập như vậy. Ân. Dương Minh lại một lần tử hưng phấn. Vận Nhi, ngươi nhìn ngươi Oánh Oánh tỷ. Dương Minh truyền âm nói, nhưng không có cùng chánh kích tình trung Triệu Ánh đáp lời. Triệu Ánh liếc Dương Minh Lâm Chỉ Vận hai người liếc nhìn một cái sau không có để ý. Ngược lại càng thêm có khác loại dục vọng, Triệu Ánh ngồi ở tọa liền thượng một bên đối với Trần A Phúc nói. A Phúc đồng học, bánh bao thịt đều ra oa rồi, ngươi không muốn ăn ăn lão sư bánh bao thịt sao? Nói Triệu Ánh ưỡn ưỡn bộ ngực đầy đặn. Vận Nhi ngươi nghe, ngươi Oánh Oánh tỉ nhiều dâm đảng. Chủ động làm Trần A Phúc bú sữa mẹ tử. Ân. Còn nói cái gì ăn bánh bao thịt? Dương Minh nhìn trộm Triệu Ánh cùng Trần A Phúc, mình cũng hưng phấn, đem Lâm Chỉ Vận ôm chặt lấy. Tay liền âm thầm vào Lâm Chỉ Vận váy ngắn phía dưới một bên. Tao Vận Nhi. Như thế nào này liền ẩm ướt? Còn không phải là... Ân. Còn không phải là Oánh Oánh tỷ cùng lão công ngươi. Châm ngòi. Ô. Chớ có sờ. Lão công. Trương Bưu tại bên cạnh đó chụp hình chứ. Lâm Chỉ Vận đỏ mặt trên rỉ nói. Ân. Làm Trương Bưu vỗ tới A. Chụp rõ ràng điểm. Vương Chí Đào tiểu tử kia mới có cơ hội nha. Bằng không ta nhìn Mộng Nghiên cùng Trương Tân cũng quá thuận lợi. Ta phải cho hắn nhóm đến điểm chướng ngại. Nói sao? Ngươi này tao cô gái không phải là vì ngươi làm ca ca đến câu dẫn của ta thôi. Dương Minh cố ý đem làm tự đọc vô cùng nặng. Nhân gia. Lão công. Mộng Nghiên tỷ tỷ như thế nào còn chơi chân ái nha. Nhân gia cũng làm viện giao muội. Nàng lại còn không có phá thân đâu. Hừ. Lão công ngươi nhìn. Trần A Phúc ăn Oánh Oánh tỉ bánh bao thịt. Ô. Thật bẩn. Đều là nước miếng. Lâm Chỉ Vận đối với Trần Mộng Nghiên cũng có một chút bất mãn, bọn tỉ muội không ít đều hư hỏng. Liền Trần Mộng Nghiên một cái ngoạn ngây thơ, tự nhiên là không cao hứng đánh. Hắc hắc, ngươi này đương muội muội cũng không giúp ngươi Mộng Nghiên tỉ tỉ tìm gian phu a. Ô. Trương Vũ Lượng tên côn đồ nhỏ kia cũng không tệ. Ân. Lão công cũng ha ha ngươi bánh bao thịt. Nói Dương Minh vén lên Lâm Chỉ Vận áo đem mặt chôn đến Lâm Chỉ Vận sóng sữa bên trong. Mộng Nghiên tỷ tỷ nơi nào để ý phiêu nhân gia? Ân. Nhân gia nam nhân đâu? Ô. chướng mắt không quan hệ. Kê đơn cưỡng gian lão công nhưng là cũng không có khả năng quản. Chỉ cần Mộng Nghiên sau đó không có việc gì thì tốt. Ân. Nhân gia đã biết. Ô lão công ngươi nhìn Oánh Oánh tỷ. Hảo dâm đảng. Mà toilet bên trong, Triệu Oánh đã ngồi ở Trần A Phúc trên người, áo sơ mi sớm không biết cởi đến thế nào bên trong. Áo ngực cũng bị giải khai đến một bên, Trần A Phúc hai cái tay niết hai cái đầy đặn viên thịt, miệng liên tục không ngừng liếm lấy Triệu Oánh đầu vú. Nha! A Phúc đồng học. Ngươi ăn lão sư bánh bao thịt. Thật là thoải mái. Ô! Lại gắng sức cắn. Ân! Triệu Oánh tay cũng không ngừng, đã sớm theo Trần A Phúc quần bên trong thả ra dương vật, kia dương vật tại Triệu Oánh tay bên trong sớm cứng rắn không được. Ô! A Phúc đồng học. Ngươi xúc xích bự cứng quá nữa nha. Lão sư muốn ăn ăn ngươi xúc xích bự. Nói Triệu Oánh liền ngồi xổm xuống đến, đỡ đến Trần A Phúc đầu gối phía trên, nuốt nước miếng một cái, dùng tay nắm Trần A Phúc dương vật, đầu lưỡi nghịch ngợm tại quy đầu phía trên một vòng liếm lấy, ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm Trần A Phúc ánh mắt. Kia phóng hỏa ánh mắt làm Triệu Oánh cũng là dục hỏa đốt người. A Phúc đồng học. Thật biết điều đâu. Hôm nay A Phúc đồng học xúc xích bự. Ân. Thực sạch sẽ. Ô. Đây là khen thưởng ngươi. Nói Triệu Oánh liền đem Trần A Phúc đầu dương vật nuốt tại miệng bên trong. Ô. Lão công ngươi nhìn. Oánh Oánh tỷ. Cốt mở ra a. Lời nói. Cốt xấu hổ đâu. Vận Nhi. Tao Vận Nhi. Ngươi là thật không có khả năng nói dâm đảng nói đâu. Thật tốt với ngươi Oánh Oánh tỷ học một ít. Ô. Dâm đảng nói nhưng là đại học vấn a. Ô. Vận Nhi mau cũng ha ha lão công xúc xích bự. Ân. Lão công. Ngươi thế nhưng cứng rắn. Bởi vì Oánh Oánh tỷ bị Trần A Phúc xâm phạm à. Ô. Lão công bị dẫn theo nón xanh còn hưng phấn như thế. Ân. Nói Lâm Chỉ Vận một ngụm nuốt xuống Dương Minh dương vật. Ô. Không biết bao lâu nếu chưa ăn lão công cứng rắn dương vật nữa nha. Ân. Lại nhìn đến Dương Minh ánh mắt một mực nhìn chằm chằm toilet phương hướng, Lâm Chỉ Vận tâm lý có chút bất khoái, quả nhiên hưng phấn cùng Vận Nhi một điểm quan hệ cũng không có chứ. Hừ. Không thích Vận Nhi sao? Lâm Chỉ Vận thầm nghĩ trong lòng. Trên miệng cũng không ngừng phun nuốt lấy Dương Minh dương vật, ánh mắt cũng nhanh nhìn chằm chằm Triệu Oánh cùng Trần A Phúc kích tình. Sống động xuân cung ai không yêu nhìn đâu. Lão công ngươi nhìn. Oánh Oánh tỷ tư thế hảo dâm đảng đâu. Toilet bên trong, Trần A Phúc dương vật phía trên tràn đầy Triệu Oánh nước miếng, cứng rắn dị thường, Triệu Oánh phun ra dương vật, hai tay đỡ tại cái bô phía trên, vén lên váy ngắn, nhếch lên mông cong lay động kiều nũng nịu nói. A Phúc đồng học. Làm lão sư tiểu bào ngư cũng ha ha A Phúc đồng học xúc xích bự a. Trần A Phúc chỉ thấy Triệu Oánh thế nhưng mặc một bộ khóa mông tất chân, hơn nữa không mặc quần lót, Trần A Phúc đi hướng Triệu Oánh, đem dương vật đội lên Triệu Oánh chỗ miệng âm đạo liên tục không ngừng ma sát nói. Lão sư ngươi cái này tất chân tốt gợi cảm. Tiểu trứng thối. Còn không phải là vì thuận tiện ngươi. Ô. Đừng đùa lão sư. Nhanh chút cắm vào. Triệu Oánh lắc lư mông cong cầu hoang nói. Ân. Trần A Phúc nói eo thúc một cái, toàn bộ dương vật liền thao đến Triệu Oánh ẩm ướt trượt mật huyệt bên trong. Ô! A Phúc đồng học xúc xích bự. Lại tiến đến. Ân! Thật sâu thật dài a. Trướng chết lão sư. Lão công mau nhìn. Trần A Phúc dương vật. Điệt đến Oánh Oánh tỷ huyệt dâm. Ô! Dương Minh hưng phấn đem dương vật đều đội lên Lâm Chỉ Vận yết hầu chỗ. Lão công. Ô. Vận Nhi cũng muốn. Ân. Lão công địch địch Vận Nhi tiểu lãng lơ a. Lâm Chỉ Vận dục hỏa đốt người. Dương Minh chính muốn địch địch cái này hay lâu không địch qua Vận Nhi lão bà, lại nhìn đến xó xỉnh chỗ Trương Bưu đang tại vỗ lấy ảnh chụp. Đem Lâm Chỉ Vận cấp chính mình bú liếm hình ảnh đều vỗ xuống đến, Trương Bưu cái này phạm tội cưỡng gian dương vật đã sớm cứng rắn không được, Dương Minh trong lòng vừa động nói. Tao Vận Nhi. Nhìn nửa nhẫn. Ân. Trương Bưu tại chụp hình chứ. Ô. Vận Nhi. Vận Nhi rất muốn muốn a. Lâm Chỉ Vận rên rỉ nói. Dương Minh cũng không lại về ứng, chỉ lo liếc tròng mắt nhìn chằm chằm Trần A Phúc Điệp Triệu Oánh, hai tay nâng Lâm Chỉ Vận đầu, không có cố kỵ Lâm Chỉ Vận cảm nhận. Điệp Lâm Chỉ Vận miệng nhỏ ô. Lão công nhẹ chút. Nha. Vận Nhi. Có chút ghê tởm. A. Toilet bên trong, Xuân Ý Hòa Thuận vui vẻ. Triệu Oánh lúc này bày ra yêu cầu cao độ tư thế, một cái chân chạm đất, một con khác chân đặt tại Trần A Phúc eo bên cạnh. Trần A Phúc ôm lấy Triệu Oánh chân, dương vật hung hăng tại Triệu Oánh tiểu huyệt quất cắm. A. A Phúc đồng học. Ngươi xúc xích bự. Nha. Điệp lão sư thật thích a. Ô. Đúng. Chính là như vậy. Lại dùng lực. Lão sư tiểu bào ngư. Tốt phong phú. Thật thoải mái a. Ân. Triệu Oánh rên rỉ nói. Triệu lão sư. Ân. Ngươi tiểu bào ngư. Kẹp chặt ta cũng thật sướng a. Ô. Thật thoải mái. Điệp chết ngươi, điệp chết ngươi cái này câu dẫn đệ tử tao lão sư. A. Ta là. Ta là câu dẫn đệ tử tao lão sư a. Ân. Khi ngươi chính là điệp lão sư học sinh xấu a. Ô. Học sinh xấu. Nhanh chút điệp lão sư. Ân. A Phúc đồng học dương vật của ngươi. Đang tại tao lão sư mật huyệt bên trong một bên. Nha. Chọc vào tao lão sư thật thích a. Ô. Khoái chết lão sư a. Trần A Phúc thể lực rõ ràng tốt hơn nhiều, đã điệp rất lâu, không chút nào không biết mệt mỏi, cũng không có xuất tinh cảm giác, nha. A Phúc đồng học. Ngươi mạnh khỏe. Ngươi rất lợi hại a. Lại dùng lực. Ô. Đúng. Chính là nơi nào? Điệp tao lão sư a. Ân. Lão sư sắp tới a. Triệu Oánh bị Trần A Phúc điệp cũng là khoái cảm liên tục, không biết vì sao Triệu Oánh bị Trần A Phúc điệp liền đặc biệt có cảm giác. Ô. Lại dùng lực. Mau hơn chút nữa. Tao lão sư muốn. Muốn tiếp cấp học sinh xấu nữa à. Trần A Phúc nghe vậy càng là nhất trận cuồng kiền, đem Triệu Oánh chân gánh tại bả vai, lay động vòng eo một chút mạnh mẽ làm, cũng chính là Triệu Oánh thân thể tính dẻo dai thật tốt. Đổi người bình thường loại tư thế này căn bản là không thể nào làm được. Cơ hồ thành một chữ mã Triệu Oánh toàn bộ âm hộ đều bại lộ tại Trần A Phúc dương vật công kích phía dưới, Trần A Phúc dương vật điệp càng thêm xâm nhập. A. Học sinh xấu. Như thế nào? Như thế nào đem lão sư sắp xếp thành loại tư thế này? Ô. Quá sâu. A. Điệp chết lão sư a. Ô. Đến đây a. A. Một trận này điệp giống như áp đảo lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm. Triệu Oánh cũng chịu không nổi nữa, thân thể yêu kiều một trận run rẩy, đạt được đến đỉnh. Trần A Phúc chỉ cảm thấy Triệu Oánh kia mật huyệt bên trong giống như một tấm miệng nhỏ không ngừng hút mút dương vật của mình, sau đó chảy ra ồ ồ dâm dịch. Khi lửa nóng dâm dịch tưới vào Trần A Phúc quy đầu phía trên, làm Trần A Phúc một trận sảng khoái. Đồng thời cảm giác không biết cái gì vậy tại dâm dịch bên trong nhưng lại theo lỗ tiểu của mình chỗ chảy tới thân thể của chính mình bên trong. Tại cuối cùng toàn thân các nơi du chạy một vòng sau biến mất không thấy gì nữa, mà này vật không rõ nguồn gốc dạo chơi quá địa phương Trần A Phúc đều cảm giác thần thanh khí sảng, vừa mới có chút bắn ý dương vật, lập tức kiên cố hơn đỉnh lên. Ô. Học sinh xấu. Địch lão sư khoái chết. Ân. Triệu Oánh nhắm mắt đắm chìm trong kia dục tiên dục tử khoái cảm trong đó, đồng thời cảm giác được bên trong thân thể kia đoàn năng lượng lại buông lỏng một chút, nhẹ nhẹ chảy xuôi ở tại thân thể mình bên trong. Mà có một chút cũng chảy tới Trần A Phúc bên trong thân thể, cảm giác được thực lực của chính mình chậm rãi tăng cường, Triệu Oánh thầm nghĩ trong lòng, cổ năng lượng này rốt cuộc là cái gì, chết nón xanh lão công cũng không nói cho ta. Hừ, cổ năng lượng này hiện tại cũng chảy tới A Phúc trên người. Không biết sinh ra biến hóa gì. Triệu Oánh chính nghĩ, lại cảm giác vừa mới cao trào dị ứng cảm mật huyệt bên trong, căn kia lửa nóng côn thịt lại bắt đầu quất cắm. Ô. A Phúc đồng học. Ngươi như thế nào còn không có bắn? Ân. Vừa mới chỉ lo chính mình thích, Không chú ý Trần A Phúc còn không có xuất tinh, Triệu Ánh thầm nghĩ cô. Nhìn đến cổ năng lượng này nhất định là cường hóa tính năng lực. Ân. Thật là thoải mái. Nha. A Phúc đồng học. Ngươi mạnh khỏe bổng. Ân. Lần này. Lần này đổi lão sư điệp ngươi. Ân. Nói Triệu Ánh xoay người, hướng một đầu xà mỹ nữ bình thường triền lên Trần A Phúc thân hình, hai chân vòng tại Trần A Phúc eo lúc. Song chưởng ôm Trần A Phúc cổ, đúng là một cái ngọc nữ lên cây tư thế. Ô. Thật sâu. Này tư thế điệp thật sâu a. Ân. Triệu Ánh trên rỉ nói, cả người đều dựa vào Trần A Phúc điệp dương vật của mình chi chống lên, càng là khoái cảm như thủy triều. Tư thế này Triệu Ánh cùng Trần A Phúc vừa vặn bốn mắt tương đối, nhìn Trần A Phúc bình thường có chút mập mạp đáng khinh khuôn mặt, khi đầy đặn môi cùng có chút ố vàng răng nanh, Triệu Ánh nói. Ân. A Phúc đồng học. Lão sư lại cho ngươi học một khóa. Thì phải là hôn môi. Nói, Triệu Ánh liền chủ động hôn lên Trần A Phúc kia xấu xí miệng rộng. Nhìn thấy nữ thần lão sư chủ động hôn môi chính mình Trần A Phúc càng là kích động, chủ động đáp lại, tài hôn lại hết sức mới lạ. Triệu Ánh suy đoán đây cũng là Trần A Phúc nụ hôn đầu tiên, một bên hôn lấy Trần A Phúc môi vừa nói, A Phúc đồng học. Há mồm ra. Đem đầu lưỡi phun ra đến. Trần A Phúc theo lời nghe theo, nhìn kia đầy đặn đầu lưỡi, Triệu Ánh một ngụm đã đem đầu lưỡi kia ăn tận miệng bên trong. Tận tình hút mút, đầu lưỡi thượng nước bọt toàn bộ đều ăn được miệng bên trong, Triệu Ánh nói tiếp, ân. Hiện tại đổi A Phúc đồng học ăn lão sư đầu lưỡi. Đúng. Chính là như vậy. Triệu Ánh đem đầu lưỡi đưa đến Trần A Phúc miệng bên trong. Trần A Phúc ngay lập tức đem kia đầu lưỡi chứa đến trong miệng, dùng sức mút hút, hôn môi, hai người đầu lưỡi tại trong miệng tận tình chơi đùa, cho nhau chiếm lĩnh đối phương khoang miệng mỗi một tấc, Triệu Ánh càng là không biết ăn Trần A Phúc bao nhiêu nước miếng. Hôn môi cũng không có chậm trễ hai người điệp, Trần A Phúc chậm rãi tỉnh táo lại, lại lần nữa nắm giữ tình yêu quyền chủ động, ôm lên Triệu Ánh một chút hướng phía dưới khoái sụp dương vật của mình, phần eo càng là liên tục không ngừng hướng phía trên đỉnh. Dùng sức chà đạp Triệu Ánh hoa tâm. Nha! Thật sâu! Điệp đến trong tâm nữa à? A Phúc đồng học! Ngươi! Ngươi thật sự là... Thật lợi hại! Điệp lão sư! Điệp lão sư đầu đều hôn mê. Ân! Lại dùng lực! Điệp tư lão sư A! Lão sư nguyện ý! Nguyện ý cấp A Phúc đồng học điệp chết A! Ân! Mỗi một cái đều chỉ vào hoa huyệt chỗ sâu nhất, nghiền ép Triệu Ánh mẫn cảm nhất bộ vị, chỉ chốc lát, vốn là vừa mới cao trào quá thập phần mẫn cảm Triệu Ánh liền lại lần nữa có cảm giác.